Đi thôi. Tại mấy người Trừ Hàn Yên rất nhanh hướng phía trong đảo nội thành bay đi thời điểm, trên đường đi gặp không ít tu sĩ, tại đến nội thành thời điểm, chứng kiến cửa thành đã là người ta tấp nập rồi. Lúc này, cửa thành chăm chú đóng, nội thành tu sĩ không có chút nào để ý tới ngoài cửa bối rối xuất ruột, lớn tiếng kêu gào phần đông tu sĩ. Xem ra chúng ta vào không được rồi. Trừ Hàn Yên náy náy nhìn thoáng qua bên người mấy người. Đại tiểu thư, đi theo ta. Trừ Toàn rất nhanh mang theo mấy người hướng phía cửa thành bên trái chạy tới. Toàn bộ lão, đây là chúng ta đi nơi nào? Lúc trước lúc rời đi, ta chỉ sợ gặp được loại tình huống này, liền cố ý đi tới cùng Lưu đảo chủ nói một tiếng, sau đó hắn liền nói cho ta biết một cái khác tiến vào trong thành biện pháp. Rất nhanh mọi người đã tới rồi một vắng vẻ cửa nách trước, lúc này cửa ra vào cũng có không ít tu sĩ, đối với cửa thành kinh hoàng lộn xộn, trong này tu sĩ ngược lại là bình tĩnh đứng xếp hàng. Những người này làm sao biết cái cửa này hay sao? Vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là sau lưng có người. Ai, chúng ta ngược lại là tiến vào thành, cần phải là hộ đảo đại trận thật sự chống đỡ không nổi, vậy cửa thành tụ tập người cùng phân bộ tại ở trên đảo cái khác các nơi người lại nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao, chỉ có thể sinh tử do mạng rồi. Nội thành liền lớn như vậy, căn bản không tha cho toàn bộ người trên đảo, bọn họ cũng chỉ có thể đoán chính mình không có sớm một bước làm tốt ý định. Tình huống có lẽ không có biết bát như vậy. Trong lòng Trừ Hàn Yên thở dài một hơi. Chương 474, Thường Vân Ấn. Lờ mờ đảo hành độ trên không, sấm sét vang rội gió táp mưa xa, cuồng bạo sóng lớn không ngừng đập nện tại hộ đảo đại trận lên, theo vòi rồng đẩy mạnh, nguyên bản vững vàng bất động đại trận bắt đầu lắc lư đứng lên. Đảo hành độ phía bắc ven bờ cao nhất trên một tảng đá lớn, hai mắt Ninh Hinh trực tiếp xuyên thấu tầng tầng mây đen nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn phương bắc phía chân trời vậy đang tại bị không ngừng va chạm giao diện, tựa hồ có đồ vật gì đó phải từ bên trong phá không mà ra. Tiểu Bạch, ngươi nói này sẽ là cái gì? Ninh Hinh có chút kinh hãi nhìn phương bắc phía chân trời trên không cái kia đang không ngừng biến lớn nữa ra, bởi vì tu tập qua không gian pháp tắc, nàng biết rõ vậy lỗ hổng không phải bởi vì từ ngoại giới xé rách không gian giao diện hình thành, mà như là đang tại bài trừ phong ấn không gian. Đây phải đợi vật kia sau khi đi ra mới biết được. Lúc này Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt trầm trọng, có thể bị trực tiếp phong ấn đến dị độ trong không gian đồ vật, vậy tuyệt đối không phải là mặt hàng nào tốt. Động tĩnh lớn như vậy. Như thế nào không thấy được công hải độ kiếp tu sĩ đi tới dò xét đây? Ta nghĩ bọn họ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ cho là đây chính là một cuộc lớn một chút trên biển phong bạo. Lúc trước nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng không có cảm thấy được vậy chỗ giao diện đang tại bị xé nứt. Ngươi thật sự không có phát hiện. Ừ, ta còn muốn hỏi ngươi, tầng tầng mây đen phía dưới, lại cách phải xa như vậy, ngươi là thế nào phát hiện xuất ra không đúng hay sao? Trực giác, kỳ thật nàng cũng không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta còn cảm thấy đây trên biển phong bạo phải là bởi vì vậy vỡ ra lỗ hổng mới xuất hiện. Cái này ngược lại là rất có thể. Ngay tại Ninh Hinh suy tư vậy bị nhốt tại phong ấn trong không gian đồ vật rút cuộc là gì gì đó thời điểm, vòi rồng bắt đầu tới gần đảo hành độ ven bờ, không hề đứt đoạn vây quanh ven bờ xoay tròn. A, chứng kiến hộ đảo đại trận lung lay sắp đổ bộ dạng, hành độ ở trên đảo tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, một ít chống đỡ áp năng lực yếu kém tu sĩ trực tiếp kinh kêu lên, trong lúc nhất thời đảo bên trên khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng kêu. Nhìn chi chống đỡ không được bao lâu hộ đảo đại trận, Ninh Hinh rất nhanh hướng phía trong đảo vây bay đi, mới đi không đến một phút đồng hồ thời gian, liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, hộ đảo đại trận tại vòi rồng uy lực cường đại phía dưới bị phá hủy rồi. Hộ đảo đại trận vừa vỡ, ở trên đảo tu sĩ liền cảm thấy trước mặt kéo tới mưa to gió lớn, ở trên đảo có cây, phòng ốc cũng không có thiếu tu vi không cao tu sĩ đều trực tiếp bị cuồng phong cuốn đi rồi. Thoáng chốc khóc hô tiếng cầu cứu vang thành một mảnh. Toàn bộ đảo hành độ, bây giờ chỉ có bị hộ thành đại trận che chở nội thành còn hoàn hảo vô khuyết, mà ở trên đảo cái khác các nơi đều là một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Trốn tại nội thành tu sĩ lúc này trong nội tâm cũng không khá lắm được, nghe ở trên đảo truyền đến tiếng la khóc, đại bộ phận tu sĩ đều là vẻ mặt trầm trọng, một ít còn sót lại hiệp nghĩa chi tâm tu sĩ, cầm lấy pháp bảo liền muốn lao ra cứu người, bất quá lại bị chung quanh tu sĩ ngăn cản rồi. Thời điểm này hộ thành đại trận không thể bị mở ra, nếu không, không nghĩ qua là tiếp theo lại để cho trận pháp bị phá hủy, đến lúc đó, toàn bộ nội thành tu sĩ đều muốn gặp nạn. Đảo hành độ phía bắc trong vây, tại một đạo tầm hơn 10 trượng sóng lớn sắp đập đánh xuống thời điểm, Ninh Hinh nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa từng tòa phong ốc, dùng cả hai tay, rất nhanh vận khởi ngũ tuyến quyết, ở chung quanh bố trí mấy cái cấp hoàng phòng ngự trận. Phụ thân, mau nhìn, bên ngoài có một tỷ tỷ. Ngươi nói nàng có phải hay không tới cứu chúng ta hay sao? Một tòa trong phòng, một 7-8 tuổi tiểu nam hài, cuốn rúc vào phụ thân trong ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, đang nhìn đến một đạo thanh sắc thân ảnh hiện lên thời điểm, hai mắt sáng ngời. Hai tử, đừng sợ, nhắm mắt lại, lập tức đi qua. Nhìn nhi tử chờ mong ánh mắt, phụ thân của hài tử trong nội tâm vô cùng lòng chua xót, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thời điểm này, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn sẽ ra ngoài cứu người đây. Nam Tu rất nhanh đem quanh thân linh khí điều động đi ra, vì nhi tử khởi động một càng thêm kiên cố linh khí cháo, hắn còn nhỏ như vậy, hắn nhất định phải che chở hắn tránh thoát lần này trên biển phong bạo. Làm sóng lớn đập đánh xuống thời điểm, trốn ở trong phòng tu sĩ đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, rất nhanh đem linh khí phát ra che chở quanh thân, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện bọn họ có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Đúng lúc này, Ninh Hinh đang chuẩn bị tiến vào không gian, nhưng lại chứng kiến phương bắc phía chân trời đạo nứt ra đang tại rất nhanh biến lớn, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó đang muốn ra tới giống nhau. Hiu. Một đạo thanh sắc linh quang trực tiếp đem sóng lớn từ trong chặt đứt, uy lực cường đại trực tiếp đem bị chém đứt sóng lớn bức lui trở về, một màu xanh thân ảnh rất nhanh từ sóng lớn trong lao ra, hướng phía không trung bay đi. Oanh long long, tại một tiếng chấn động thiên địa trong nổ vang, công hải phương bắc phía chân trời trên không đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang, lúc trước Ninh Hinh thấy đạo nứt ra, đang tại rất nhanh biến lớn, quang mang trong một đạo bạch sắc linh quang lóe lên mà diệt. Ngay sau đó liền chứng kiến một quái vật khổng lồ rất nhanh từ trong vọt ra. Thoáng chốc, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp phô thiên cái địa giống như hướng phía công hải bốn phía quét sạch mà đi. Trên bầu trời Ninh Hinh, trực tiếp bị đạo này uy áp cho kích rơi xuống suy sụp. Nhanh chóng rơi xuống Ninh Hinh sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng không biết là, nàng hai hàng lông mày giữa có một chút màu trắng ánh sáng đang chạy tại trán của nàng lúc giữa, lấy tốc độ cực nhanh vẽ phát thảo ra một tường vân đồ án. Tường vân đồ án một thành, liền phát ra chói mắt bạch quang, một hơi thời gian không đến lại biến mất dưới đi tới. Tại sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, Ninh Hinh tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đi vào trong không gian. Tiến đến không gian, liền lâm vào trong hôn mê. Cùng lúc đó, ở vào linh giới chính giữa một tòa bị tầng tầng mây trắng bao vây lấy, lơ lửng tại thiên vận chi hải trên không tiên đảo, tại kia cao nhất một cái ngọn núi chi đỉnh, một đang mặc áo trắng nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng nam tu rất nhanh hướng phía giữa sườn núi một tòa đỉnh chạy tới. Bẩm báo các vị trưởng lão, tường vân ấn vừa mới chợt hiện sáng lên một cái. Cái gì? Nguyên bản vẫn còn ngồi ngay ngắn lấy mấy vị đang mặc áo bào trắng đầu đầy tóc trắng râu bạc lão giả một chút liền đứng lên, một người trong đó kích động cầm lấy nam tu hỏi, tường vân ấn thật sự có phản ứng. Đúng vậy, đệ tử tận mắt thấy tường vân ấn lóe lên một cái. Tiếng nói hóa thành rơi xuống, liền gặp trong đỉnh bay ra mấy đạo bạch quang, trong chớp mắt, mấy cái lão giả tóc bạc liền xuất hiện ở đỉnh núi. Một lão giả rất nhanh hướng phía đỉnh núi bên trên ở giữa ngọc đài đi đến. Ngọc đài lên, để đó một khối khiết bạch vô hà do bạch ngọc khắc thành chỉ có lớn chừng ngón cái tường vân ấn. Chỉ thấy lão giả kia đưa tay treo đặt ở tường vân ấn phía trên, trong lòng bàn tay phát ra một đạo bạch quang, sau đó chỉ thấy tường vân ấn cực nhanh lóe lên một cái. Tốt, trọn vẹn 36 vạn năm rồi, chúng ta cuối cùng đợi đến lúc thánh nữ hậu nhân rồi. Mây Khanh, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, sau đó theo ta ra đảo. Đúng, đại trưởng lão. Tộc trưởng, chúng ta xác định không phụ nhờ vả, nhất định sẽ mang theo thánh nữ hậu nhân trở về tường vân ngày. Đứng ở đỉnh phía trên mấy cái lão giả vẻ mặt thành kính nhìn qua trên đỉnh đầu. Chương 475, khủng hoảng. Ở phía chân trời buộc phát ra bắt được đạo quang mang sau đó, trên biển vòi rồng liền dần dần yếu đi xuống dưới, công hải tất cả hòn đảo trên không mưa to gió lớn cũng chậm chậm ngừng lại. Trên biển vòi rồng vừa biến mất, vài đạo khí tức cường đại rất nhanh từ công hải các nơi bay ra, mấy người kia đều là tại công hải du ngoạn độ kiếp tu sĩ. Sở hành phương hướng đều là công hải phía bắc hải vực. Nhìn bên ngoài bắt đầu dần dần thối lui sóng lớn, đảo hành độ phía bắc tu sĩ để lại kích động nước mắt, bọn họ sống sót rồi. Phụ thân, tỷ tỷ kia thật là tới cứu chúng ta, nàng đem sóng lớn bức cho lui. Bị phụ thân một mực hộ trong ngực tiểu nam hải vẻ mặt cao hứng nhìn ngoài cửa sổ. Đúng, nàng là tới cứu chúng ta. Nam tu liên tục gật đầu, đạo chặt đứt sóng lớn ánh sáng màu xanh hắn cũng nhìn thấy, đã liền sau đó trùng kích tới bọt nước tựa hồ cũng bị vật gì cho ngăn trở. Chân tướng nhi tử nói như vậy, nữ tu kia thật là trở lại cứu bọn họ, bằng không thì liền lúc trước vậy một đạo sóng lớn có thể đem hoành độ này đảo phía bắc trong vây hết thể cho phá hủy. Phụ thân, về sau ta cũng muốn như tỷ tỷ kia giống nhau, có được có thể chống cự trên biển phong bạo cao thâm pháp lực. Vậy ngươi về sau phải cố gắng tu luyện. Ừ, về sau ta không bao giờ nữa lười biếng rồi. Nhỏ trong mắt Nam Hải bắn ra ra hóng ánh sáng. Thẳng đến lớn nửa tháng sau, bầu trời công hải mây đen mới hoàn toàn tàn đi. Khôi phục sáng ngời, mãnh liệt mênh mông trên mặt biển cũng bình tĩnh lại. Lúc này, tất cả hòn đảo bên trên còn sống sót tu sĩ mới thở dài một hơi, lần này trên biển phong bạo là từ trước tới nay uy lực mạnh nhất, tập kích phạm vi rộng nhất đích một lần, công hải nhiều hòn đảo bị dìm ngập, ở trên đảo tu sĩ cũng gần như toàn bộ gặp nạn. Cứ việc trên biển phong bạo đã qua, cũng công hải tất cả hòn đảo tu sĩ cũng không có cảm thấy rất cao hứng, thần kinh của bọn hắn vẫn căng thẳng, đạo chợt lóe lên khủng bố uy áp thế nhưng là một mực quanh quẩn khi bọn hắn trong lòng, để cho bọn họ không hiểu cảm thấy khủng hoảng. Đảo hành độ nội thành, Lý Hào ngồi ở xử lý công việc đại đường chủ vị lên, vẻ mặt trầm trọng nghe thuộc hạ báo cáo. Phong bạo dừng lại, hắn liền đem trong phủ đảo chủ tu sĩ toàn bộ phái đi ra ngoài dò xét ở trên đảo tình huống. Đảo chủ, lần này hoành độ đảo tổn thất thập phần vô cùng nghiêm trọng, bên ngoài bây giờ gần như toàn bộ bị nước biển bao phủ, chúng ta đảo bởi vì này lần trên biển phong bạo không sai biệt bao nhiêu 1/3 diện tích. Ở trên đảo phong ốc, cỏ cây cũng bị phá hủy phải còn thừa không có mấy rồi. Người như thế nào đây? Lý Hào trầm giọng hỏi, đảo hoành độ nhỏ đi, ở trên đảo đồ vật bị hủy, hắn đều cảm thấy không là vấn đề gì, chỉ cần ở trên đảo tu sĩ vẫn còn, những thứ này mất đi đồ vật về sau cũng còn có thể một lần nữa có được. Ở trên đảo tu sĩ không sai biệt lắm vẫn lạc một nửa, trong đó lấy đảo vùng phía nam vẫn lạc tu sĩ tối đa. Phía bắc không biết như thế nào, thương vong tương đối ít. Xảy ra chuyện gì vậy? Phía bắc thế nhưng là phong bạo tập kích phải lợi hại nhất khu vực. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là nghe phía bắc tu sĩ nói, hình như là có người ở sóng biển kéo tới trước, cứu được bọn họ. Lập tức đi tới đem chuyện này biết rõ ràng. Lớn như vậy phong bạo đã liền bọn họ những đại thừa này tu sĩ đều trốn tại nội thành không xuất ra, có thể ở trong gió lốc cứu người chỉ có pháp lực thâm hậu độ kiếp tôn giả hoặc là tán tiên. Nhất định là có độ kiếp tôn giả hoặc là tán tiên đã ẩn tàng tu vi đi tới đảo hành độ, bằng không thì lấy hắn đối với đảo hành độ không chế, không có khả năng không biết. Vâng. Đảo chủ, bây giờ ở trên đảo tu sĩ đều có chút không tập trung. Làm sao vậy? Bởi vì lúc trước đạo khí tức kinh khủng, bây giờ toàn bộ đảo người trên tựa hồ cũng có chút khủng hoảng. Ngươi đi nói với bọn họ, việc này ta sẽ phái người đi thăm dò, nếu có tin tức liền sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng. Đem ở trên đảo liên quan sự tình xử lý tốt về sau, Lý Hào cầm lấy cái khác tất cả hòn đảo gửi tới đưa tin, rất nhanh hướng phía Lưu Khiếu Lâm cư trú sân nhỏ đi đến. Lưu Minh, Lý đảo chủ, ở trên đảo sự tình xử lý xong rồi hả? Ở đâu dễ dàng như vậy a? Còn sớm lắm. Ta tới là muốn cho ngươi xem nhìn cái khác đảo chủ cho ta gửi tới tin tức. A, cái khác hòn đảo tình huống còn tốt đó chứ? Tốt cái gì a? Lần này trên biển phong bạo thế nhưng là che mất không ít hòn đảo. Những cái kia không có bị dìm ngập hòn đảo phần lớn diện tích đều nhỏ đi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lần này công hải cũng là chết không ít người. Lần này trên biển phong bạo đối với công hải tu sĩ trở lại nói thật là trận lớn tai nạn. Lưu Khiếu Lâm vẻ mặt trầm trọng nhìn trong tay công hải tất cả hòn đảo đưa tin, sau khi xem xong liền trả lại cho Lý Hảo. Lưu Huynh, đối với ngươi cái khác đảo chủ đưa ra tất cả đảo cùng một chỗ phái một bộ phận tu sĩ đi tới dò xét công hải phía bắc hải vực việc này thấy thế nào? Lý Hào thận trọng nhìn Lưu Khiếu Lâm, toàn bộ công hải đối với phía Bắc Hải vực quen thuộc nhất liền thuộc trên vận quang liên hoàn đảo tu sĩ. Bởi vì vận quang liên hoàn đảo ngay tại công hải rất đầu phía Bắc, tiếp gần linh giới lớn nhất Hải Dương Thiên Vận Dương. Lưu Khiếu Lâm trưởng quản vận quang liên hoàn đảo có trên vạn năm rồi, đối với phía Bắc Hải vực tình huống khẳng định phải so với những người khác giải nhiều lắm, cho nên hắn muốn nghe xem ý kiến của hắn, dù sao việc này không phải chuyện đùa. Xem ra vậy trước đạo đạo khủng bố khí tức đã truyền khắp công hải các nơi rồi. Đúng vậy a, bây giờ ngẫm lại đều làm cho lòng người kinh. Lưu Huynh, ngươi nói cái kia phá không mà ra quái vật khổng lồ sẽ là gì chứ? Làm sao sẽ tản mát ra cường đại như vậy uy áp? Vậy uy áp vừa ra, trực tiếp liền đem nội thành hộ thành đại trận đè phá. Không biết, Lý đảo chủ, ta cảm thấy phải công hải tất cả đảo quả thật có cần phải đi tới phía Bắc Hải vực đi tới dò xét tra một chút. Lưu Khiếu Lâm ánh mắt lóe lóe, phong bạo dẹp loạn sau đó, hắn lấy ra ảo ảnh thạch, chứng kiến vận quang liên hoàn đảo cũng không có bị dìm ngập. Bây giờ khá tốt tọa lạc tại trên mặt biển. Ảo ảnh thạch, một loại có thể dò xét chung quanh hình ảnh tự nhiên màu đen nam châm, nhỏ lớn chừng ngón cái, bình thường là thành đôi xuất hiện. Hai cái ảo ảnh thạch giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, mặc kệ chúng giữa cách phải có xa lắm không, đều có thể điều tra đến đối phương chung quanh hình ảnh. Phẩm chất càng tốt ảo ảnh thạch có thể dò xét phạm vi lại càng lớn, lẫn nhau giữa truyền lại hình ảnh cũng liền càng rõ ràng. Chẳng qua là ngày như vậy nhưng nam châm thập phân ít thấy. Toàn bộ linh giới tìm không ra một bàn tay số lượng. Trong tay hắn đối với này ảo ảnh thạch là tại hắn tấn cấp đại thừa hậu kỳ lúc, tại Đông Hải rất đầu phía bắc một đáy biển trong động phủ đã nhận được, lúc trước vì được đối với này ảo ảnh thạch, hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Được đối với này ảo ảnh thạch về sau, hắn ngay tại vận quang liên hoàn đảo đảo chủ phủ chỗ cao nhất lầu các bên trên thả một viên ảo ảnh thạch, lấy thuận lợi hắn rời bến lúc hiểu rõ trong phủ đảo chủ hết thảy tình huống. Tới đảo hành độ về sau, hắn nhiều lần điều tra qua tay trong ảo ảnh thạch. phát hiện tại mãnh liệt như vậy trên biển phong bạo phía dưới, vận quang liên hoàn đảo đều không có bị dìm ngập hoặc là bị lôi điện phá hủy. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, lúc trước vậy trên biển phong bạo mạnh bao nhiêu liệt, lôi điện uy lực có bao nhiêu, hắn thế nhưng là tự mình nhận thức qua, tại dưới tình huống như vậy, vận quang liên hoàn đảo không có đạo lý không chìm nghỉm. Bây giờ bởi vì lầu các bị đánh bại, ảo ảnh thạch bị dị vật che ở, hắn chỉ có thể nhìn đến một điểm đảo điểm bên trên cảnh tượng, biết rõ vận quang liên hoàn đảo còn không có bị đánh chìm, kia tình huống của hắn một mực không biết. Nếu như tất cả hòn đảo đều muốn dò xét phía Bắc Hải vực, vậy hắn đang dễ dàng thừa cơ phái người đi xem trên vận quang liên hoàn đảo tình huống. Nếu ở trên đảo không có chuyện gì, hắn có thể mang lấy thủ hạ hồi đảo rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy, vậy quái vật khổng lồ phá không mà ra, sau đó cũng chưa có động tĩnh khác, bây giờ có lẽ ngay tại phía Bắc Hải vực. Chúng ta phải mau chóng tra ra nó rút cuộc là cái gì, bằng không thì toàn bộ công hải đều lòng người bàng hoàng. Ừ, Lý đảo chủ, đến lúc đó ta cũng phái mấy cái tu sĩ đi theo các ngươi cùng một chỗ. Bọn họ quanh năm tại phía Bắc Hải vực chạy, đối với trên biển cùng một chỗ tình huống đều tương đối hiểu rõ. Vậy thì tốt quá, Lưu Huynh, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, cái này trở về cho cái khác đảo chủ phát đưa tin, thương thảo một chút đi tới thời gian. Chương 476, xem bói. Đảo hành độ phía Bắc trong đây, Trừ Hàn Yên đứng ở một chỗ cao sườn núi lên, hai mắt có chút chấn động nhìn cách đó không xa từng tòa gần như không có như thế nào tổn hại phong ốc. Cũng không lâu lắm mấy cái trừ gia tu sĩ liền từ các nơi rất nhanh hướng nàng đi tới. Như thế nào đây? Dò thăm cái gì? Trong này đại bộ phận tu sĩ đều nói, là một đột nhiên xuất hiện nữ tu bức lui kéo tới sóng lớn, lúc này mới cứu được bọn họ. Ừ, chúng ta thăm dò được tình huống cơ bản đều giống nhau. Có thể bức lui mãnh liệt như vậy sóng lớn, vậy thực lực nữ tu phi phàm A. Trong này tu sĩ có nói là cái dạng gì nữ tu sao? Không có, lúc ấy phong bạo thật lợi hại. Bọn họ đều không thấy rõ, bất quá nữ tu kia phát ra đúng rồi màu xanh linh lực công kích. Vậy hẳn là một cái đơn mục linh căn tu sĩ. Ngoại trừ những thứ này, sẽ không có phát hiện gì khác lạ sao? Có, ta tại đây chút ít phòng ốc chung quanh phát hiện một ít trận pháp dấu vết. Cái gì trận pháp? Hẳn là phòng ngự trận, nhưng cụ thể là cái gì phẩm cấp ta cũng không biết. Trận pháp tại ngăn trở trên biển phong bạo thời điểm rách nát rồi, bất quá trận pháp này phòng ngự hiệu quả rất kinh người. Bất kể là cái gì phẩm cấp, có thể đem phong bạo ngăn cản, vậy đã nói lên nữ tu kia là một cái trận pháp cao thủ, hơn nữa tu vi của nàng có lẽ vẫn còn trên đại thừa. Vậy cũng chưa hẳn, công hải tàng long hoa hổ, coi như là một ít tu vi không bằng ngươi ta đấy, kỳ thật thực lực cũng không có nhỏ dò xét. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào đối với nữ tu này cảm thấy hứng thú như vậy? Nơi này là đảo hành độ phía bắc trong vây biên giới, tại trong này đem phong bạo tập kích cho ngăn cản rồi, nữ tu kia chẳng khác nào cứu được đại bộ phận phía bắc tu sĩ. Người như vậy ta rất muốn làm quen. Ta đây phái người đi tới cùng Lý đảo chủ nói một chút, phải là bọn hắn đã tìm được nữ tu kia lại để cho hắn nói cho chúng ta biết một tiếng. Bọn họ sợ là tìm không thấy. Trừ Hàn Yên cười cười, tốt rồi, không nói cái này, chúng ta bây giờ đi tới ven bờ nhìn xem. Mấy người rất nhanh đi tới bên bờ biển, lúc này nước biển còn có chút dập dờn, bọt nước không ngừng phát tại bên cạnh bờ trên đá lớn. Nhìn phương bắc phía chân trời, Trừ Hàn Yên như có điều suy nghĩ. Trong đầu nghĩ đến lúc trước đạo cường quang cùng cái kia phá không mà ra tản mát ra cường đại uy áp quái vật khổng lồ. Các ngươi có hay không cảm thấy lúc trước đạo cường quang đối với xuống địa phương sẽ là vận quang liên hoàn đảo đây? Trừ Hàn Yên chỉ vào phía chân trời hỏi. Lúc trước trên vận quang liên hoàn đảo xuất hiện vậy từng đạo lôi điện thật sự làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì sao vậy lôi điện cái khác hòn đảo đều không bổ, hết lần này tới lần khác đầu bổ đánh vận quang liên hoàn đảo đây. Vận quang liên hoàn đảo tại công hải phía bắc, từ trên phương hướng đến xem là không có sai, bất quá tia sáng kia đến cùng có hay không nhắm ngay, phải đi dò xét tra một chút mới biết được. Đại tiểu thư, ngươi nên sẽ không cảm thấy vậy quái vật khổng lồ rơi xuống trên vận quang liên hoàn đảo đi đi. Cái thế giới này hết thệ cũng có thể không phải sao. Sáng nay ta nhận được ra đưa tin, bọn họ cảm thấy công hải tình huống không giống bình thường, đã báo cáo nhanh cho lão tổ đắm rồi, ta nghĩ qua không được bao lâu, sẽ có lão tổ tự mình tới đây dò xét. Vậy thì tốt quá. Bây giờ trên biển rút cuộc là cái tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, bất quá ta nhìn bây giờ đây mặt biển, vẫn cảm thấy dấu giếm nguy cơ, nếu là có độ kiếp tôn giả tới đây, chúng ta đi dò xét thời điểm, cũng liền an toàn hơn nhiều. Không, chúng ta cũng không muốn đi tới, vật kia quá nguy hiểm. Chúng ta nếu gặp gỡ, rất có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trừ Hàn Yên trầm giọng nói ra, tại đạo khí tức truyền đến thời điểm, trong nội tâm nàng liền bay lên một cỗ trước làm cho chưa xong nguy cơ. Ngay tại công hải tất cả hòn đảo tu sĩ chịu trước phá không mà ra quái vật khổng lồ cảm thấy khủng hoảng thời điểm, ở vào Vạn Châu Tây Bộ Gia Cắt Châu, toàn bộ châu vực cầm lái người Gia Cắt ra bầu không khí cũng là một mảnh ngưng trọng. Gia Cắt Châu đô thành thành chủ thành Thiên Toán Phủ phía sau núi đỉnh núi lên, Gia Cắt gia đại thừa trở lên trưởng lão gần như đều tụ tập tại đỉnh núi một tòa trong động phủ, đang nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn ngồi xuống tại vạn năm trên tụ linh ngọc áo trắng nữ tu. Chỉ thấy vậy áo trắng hai mắt nữ tu đóng chặt đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cố nén đau khổ chống đỡ, trong miệng không ngừng tại lẩm bẩm cái gì, tại nàng trên đỉnh đầu, một khối tản ra khí tức cổ xưa lớn cỡ bàn tay mai rùa đang không ngừng xoay tròn. Mai rùa bên trên một cái chỉ đỏ lúc gần lúc hiện, không ngừng ở phía trên chạy, mỗi lần chứng kiến hồng tốc độ tuyến chậm lại thời điểm, chúng quanh ra cắt ra tu sĩ tâm sẽ nhấc lên. Chứng kiến chỉ đỏ tiếp tục chạy, lại đem nhắc tới tâm để xuống, thần sắc đã chờ mong vừa khẩn trương, bọn họ lên lên xuống xuống tâm tình, thoạt nhìn tựa hồ so với kia áo trắng nữ tu còn muốn mệt mỏi. Ở đây 10 cái đại thừa tu sĩ đều là vẻ mặt lo lắng, ngay tại hơn nửa tháng trước, gia chủ gia cắt ra tại thông lệ xem bói thời điểm. Xem bói mai rùa lại đột nhiên phân chia thành hai nửa, đưa hắn sợ hãi kêu lên một cái, phải biết rằng tại xem bói thời điểm pháp khí vỡ tan đây chính là đại hung hiện ra a. Sau đó, ra cắt ra 10 cái đại thừa tu sĩ nhao nhao xem bói một lần, đều cho thấy linh giới sắp sửa gặp phải một lần nguy cơ, cũng bọn họ lại không có phòng theo suy tính ra rút cuộc là cái gì nguy cơ. Bây giờ đang tại xem bói đúng rồi ra cắt cần ngữ, đại thừa sơ kỳ tu vi, gia chủ ra cắt ra muội muội, cũng là ra cắt ra tinh thông nhất đại diễn số lượng người. Mỗi lần nàng xem bói đi ra kết quả đều thập phần chính xác. Đúng một phút đồng hồ sau đó, mai rùa một chút rớt xuống rơi xuống ra cắt cẩn ngữ trên người, mà ra cắt cẩn ngữ cũng một chút liền nằm ở ngọc thạch lên, thần sắc thập phần mỏi mệt. Cần lời nói, ngươi không sao chứ? Gia chủ ra cắt chăn vội vàng đem ra cắt cẩn ngữ cho đỡ lên. Đại ca, ta không sao. Ra cắt cẩn ngữ chỉ hoán trong chốc lát, liền lấy lên mai rùa, tay phải phật qua mai rùa, phía trên lập tức hiện ra một đạo hồng sắc vết dạng. Như thế nào đây? Gia Cắt gia đại thừa tu sĩ đều khẩn trương nhìn Gia Cắt Cẩn Ngữ. Hồng hoang dị thú phá vỡ phong ấn hiện thế rồi. Gia Cắt Cẩn Ngữ vẻ mặt trầm trọng nhìn trong tộc các vị trưởng lão. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Gia Cắt gia đại thừa trưởng lão nhao nhao cảm thấy lo lắng cùng khủng hoảng thời điểm, trong động phủ trống rỗng xuất hiện 4 đạo thân ảnh, một tán tiên, 3 cái độ kiếp tu sĩ. Gặp qua lão tổ. Trong động phủ mọi người nhao nhao đối với 4 người chào. Hồng hoang dị thú thật sự phá vỡ phong ấn. 4 người cũng không để ý tới, trực tiếp đối với Gia Cắt Cẩn Ngữ hỏi. Hồi các vị lão tổ, quẻ tượng bên trên đúng là như vậy biểu hiện. Gia Cắt Cẩn Ngữ cung kính trở lại. Đem quẻ cầm cho ta xem một chút. Đã là tán tiên Gia Cắt Kình nhìn Gia Cắt Cẩn Ngữ nói ra, trong giọng nói bí mật mang theo lấy một tia bức thiết. Gia Cắt Cẩn Ngữ vội vàng đem trong tay mai rùa đưa tới. Gia Cắt Kình nhìn mai rùa bên trên vết dạng, lập tức đưa tay phải ra mà bắt đầu bóp tính toán ra. Trong chốc lát sau đó, mới ngừng lại được, sắc mặt có chút phức tạp nhìn một chút mặt khác 3 cái độ kiếp tu sĩ. Lao tổ, cũng thật sự. 3 cái độ kiếp tu sĩ vẻ mặt sốt ruột nhìn Gia Cắt Kình. Thật sự. Gia Cắt Kình nhẹ gật đầu, chứng kiến 3 cái hậu bối trên mặt rất nhanh xẹt qua vẻ vui mừng, lại lắc đầu, chẳng qua là tứ tượng vô cực phong thiên trận trong đó một đạo phong ấn bị đã phá vỡ. Lao tổ, bất kể như thế nào. Hồng hoang dị thú xuất hiện đối với linh giới tất cả tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ mà nói đều là kỳ ngộ. Gia Cắt ra một vị độ kiếp tu sĩ nói ra. Đã là kỳ ngộ cũng là nguy cơ a. Gia Cắt Kình thở dài một hơi, hồng hoang dị thú cũng không phải vậy dễ đối phó như vậy, cần lời nói, ngươi xem bói đến vị trí ở nơi nào. Linh giới vùng phía nam, Vạn Châu cùng Trử Châu công hải. Hồng hoang dị thú bị phong ấn hơn 10 vạn năm, bây giờ vừa phá vỡ phong ấn, thực lực sẽ không rất nhanh liền khôi phục. Chúng ta phải thừa dịp thời điểm này đem chém giết chấm dứt hậu hoạn, chạy nhanh đem tin tức này thông chi cho linh giới cái khác châu vực. Gia Cắt Kình đối với Gia Cắt Chăn nói ra. Đúng, lão tổ, chúng ta lập tức phải. Nói qua Gia Cắt Chăn liền lách mình ra động phủ, hướng phía phủ thành chủ xử lý công việc đường bay đi. Chưa tới một khắc đồng hồ, mấy đạo linh lực rất nhanh phá vỡ bầu trời hướng phía linh giới cái khác châu vực bay đi. Mấy canh giờ sau. Cái khác trưởng quản linh giới tất cả châu vực bát đại đỉnh cấp gia tộc đều biết hồng hoang dị thú phá phong mà ra việc này rồi, đều lấy tốc độ cực nhanh đem chuyện này báo cáo nhanh cho gia tộc độ kiếp lao tổ. Gia Cắt gia xem bói thuật thế nhưng là danh chấn toàn bộ linh giới 9 châu, đối với bọn hắn phát ra tin tức, tất cả châu vực đều là tin tưởng. Chương 477, Kinh Hải. Vạn Châu cùng Trử Châu công hải phía bắc trên không, mấy cái tản ra khí tức cường đại độ kiếp tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng nhìn vận quang liên hoàn đảo phương hướng. Lúc này toàn bộ công hải phía bắc hải vực khắp nơi đều là một mảnh sóng cả mãnh liệt. Vô số cực lớn vòng xoáy tại trên mặt biển hình thành, giống như mỗi cái thâm sâu hát động, từ trên cao quan sát xuống dưới, giống như là một tấm màu lam trên mặt thảm, bị đánh vô số rậm rạp chẳng trị thác động, nhìn qua thập phần sấm nhân. Những thứ này vòng xoáy kinh khủng nhất vẫn nó tốc độ cao xoay tròn sinh ra cực lớn sức giãn, cùng vòng xoáy trong phát ra cường đại hấp lực, chính là độ kiếp tu sĩ từ vòng xoáy phía trên bay qua, một không cẩn thận đều có thể bị hút đi vào. Đến nơi trước tiên này phiến hải vực đúng là lúc này đang dừng lại ở trên không trong mấy cái độ kiếp tu sĩ, công hải trên biển phong bạo phát sinh lúc trước bọn họ đang tại trong này du ngoạn, ở đằng kia quái vật khổng lồ phá không mà ra thời điểm, bọn họ cảm thấy được không đúng, liền lập tức chạy tới. Trải qua mấy người mấy ngày điều tra, phát hiện vậy không biết quái vật khổng lồ liền rơi xuống trên vận quang liên hoàn đảo rồi, cũng bọn họ căn bản không cách nào tới gần vận quang liên hoàn đảo, toàn bộ công hải phía bắc hải vực, tại đây cái đảo trùng quanh hải vực vòng xoáy dày đặc nhất, uy lực cũng lớn nhất. Lúc trước mấy cái độ kiếp tu sĩ lẫn nhau hợp tác, thử hướng vận quang liên hoàn đảo tới gần, cũng tại cự ly này đảo còn có hơn 10 dặm xa thời điểm, bọn họ liền không cách nào tiếp tục, một cái trong đó độ kiếp tu sĩ còn thiếu chút nữa bị hít vào vòng xoáy ở bên trong. Nếu không phải mọi người hợp lực cứu rút, nói không chừng bây giờ đã vỡ lạc. Mấy vị đạo hữu, trong này sự tình lấy mấy người chúng ta năng lực căn bản không cách nào giải quyết, ta xem vẫn đem việc này nói cho linh giới từng cái châu vực đi. Nguyên Cắt Tôn giả suy nghĩ một chút đối với cái khác mấy cái độ kiếp tu sĩ nói ra. Ta cũng như vậy cảm thấy, cũng là chúng ta không có cựu đại gia tộc truyền tấn phù bảo A, nếu dùng bình thường linh phù đưa tin, làm cho hao tổn thời gian quá dài. Ta trong này có lý gia truyền tấn phù bảo. Chỉ cần đem trong này sự tình nói cho bọn họ trong đó một nhà, ta nghĩ gia tộc khác có lẽ rất nhanh sẽ cũng biết rồi. Nguyên Cắt Tôn giả lập tức lấy ra một tờ địa cấp phù bảo, vận khởi linh khí ở phía trên rất nhanh tìm vài cái, mấy đi chữ nhỏ lập tức liền xuất hiện ở phía trên, đem Vạn Châu cùng Trử Châu công hải chuyện phát sinh toàn bộ bị ghi chép xuống, ống tay háo vung lên, phù bảo tựa như tia chớp bình thường phá vỡ bầu trời biến mất không thấy. Bây giờ chúng ta còn là tiếp tục lưu lại trong này quan sát cái hải vực này, đợi chín châu độ kiếp tu sĩ khác tới. Đang thương lượng như thế nào làm việc. Hy vọng bọn họ nhận được tin tức về sau, sẽ mau chóng chạy tới. Như vậy cũng tốt, ta xem chúng ta mỗi người tuần tra một cái phương hướng, có cái gì dị động cũng tốt kịp thời phát hiện. Tốt. Thương lượng tốt về sau, vài đạo linh quang ngay lập tức hướng phía công hải phía bắc hải vực những phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, trong không gian, vô số linh khí đang tranh nhau sợ sau hướng phía nằm ở trên hỗn độn liên thai linh hình thân thể dũng mãnh lao tới, theo hấp thu linh khí tăng nhiều. Tu vi của nàng lấy tốc độ cực nhanh tại tăng trưởng. Mỗi lần tu vi bên trên thăng một cấp, nàng cái chán tường vân ấn nhớ liền thoáng hiện một lần, mỗi chợt hiện một lần, ấn ký sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, mãi cho đến nàng tu vi tăng trưởng đến phân thần hậu kỳ mới ngừng lại được. Bên ngoài hỗn độn liên thai, tiểu hắc tiểu hùng tiểu long ba yêu không giống với ngày xưa chơi đùa đùa giỡn, bây giờ đang quy củ chờ đợi ở bên cạnh, vẻ mặt nhập định bộ dáng. Mỗi lần linh hình cái chán tường vân ấn nhớ thoáng hiện thời điểm, trên người nàng sẽ tản mát ra một loại đặc biệt khí tức. Ba yêu phát hiện chúng hấp thu về sau, trong cơ thể yêu đàn sẽ tăng nhanh hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ. Cho nên, lần này Ninh Hinh hôn mê hơn nửa tháng, chúng cũng trông hơn nửa tháng. Làm Ninh Hinh khi tỉnh lại, vừa mở mắt liền chứng kiến trông coi ở bên cạnh ba yêu trong nội tâm còn cảm động hết sức, bất quá sự cảm động này cũng liền duy trì trong chốc lát, đang nghe chúng nói ra nguyên nhân về sau, liền biến mất. Tiểu Bạch, ngươi nói đây là có chuyện gì hả? Ninh Hinh có chút lo lắng mà hỏi. Nàng vừa tỉnh lại rõ ràng phát hiện tu vi của nàng một chút từ phân thần sơ kỳ đã tăng tới phân thần hậu kỳ. Tu vi tăng lên vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, cũng nàng đây tăng lên tốc độ không khỏi quá là nhanh một ít. Phải biết rằng, tu sĩ từ phân thần tiến giai hợp thể kỳ, coi như là thiền tư cho dù tốt, cũng phải hao phí 2.000-3.000 năm, nàng đây phi thăng cũng liền mới vài thập niên, tu vi như vậy cái phát triển phòng theo, có thể đã quá dọa người rồi. Ách, ngươi tình huống này ta cũng không quá rõ ràng. Có phải hay không là bởi vì thần hồn của ngươi cường độ khá lớn nguyên nhân? Tiểu Bạch lúc này cũng có chút hồ đồ rồi. Chắc có lẽ không đi. Phải là vì nguyên nhân này, tu vì tại ta phi thăng linh giới thời điểm nên tăng A. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái dễ chịu sao? Đây thật không có. Ninh Hinh một phát hiện mình tu sĩ tăng, lập tức nhiều lần dò xét thân thể, ngay cả thức hải cùng nguyên thần đều kiểm tra rồi nhiều lần, không có phát hiện có bất cứ gì thường nào. Vậy nên không có sao chứ? Có lẽ là bởi vì ngươi bị hồng hoang dị thú uy áp một kích, tu vi bình chướng đột nhiên đột phá, cho nên tu vi liền tăng trưởng. Tiểu Bạch không xác định nói. Khổng lồ kia quái vật là hồng hoang dị thú. Nói lên Ninh Hinh này mới nhớ tới nàng tiến không gian trước thấy được cái kia cự sơn bình thường quái vật trở lại. Ừ. Khai thiên tích địa mới bắt đầu, hồng hoang dị thú liền tồn tại, bất kể là người đối với loại vẫn yêu thú, hoặc là ma tu đều là phi thường kinh khủng tồn tại, lần này linh giới sinh linh sợ là phải gặp tai ương. Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới đây linh giới thậm chí có hồng hoang thời kỳ dị thú. Chưa hẳn đi, linh giới độ kiếp kỳ tu sĩ không ít, tán tiên cũng có nhiều, Trung Liên lên tay, còn sợ không đối phó được một đầu thực lực còn chưa khôi phục dị thú. Vậy dị thú bởi vì bị phong ấn hồi lâu, trên người thực lực chắc có lẽ không mạnh bao nhiêu. Vậy thì phải nhìn tốc độ của bọn hắn nhanh không nhanh rồi. Ta cảm thấy phải không có vấn đề, toàn bộ linh giới nhiều như vậy cao dài tu sĩ nếu ngay cả một đầu dị thú đều không giải quyết được, vậy quá trò đùa rồi. Đối với linh giới tu sĩ năng lực, Ninh Hinh vẫn có tin tưởng. Bất quá Tiểu Bạch cũng không nàng có lòng tin như vậy, coi như là tại thời kỳ thượng cổ, hồng hoang dị thú đều là kinh khủng tồn tại. Linh giới tu sĩ nếu muốn giải quyết hết đầu kia dị thú, đoán chừng phải trả giá một ít đại giới. Trời sập dưới có người cao đỡ đòn, ta hiện tại một nho nhỏ phân thần tu sĩ cũng không cần biết vậy hồng hoang dị thú. Tiểu Bạch, ngươi vẫn giúp đỡ ta suy nghĩ tu này vì đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bầu trời sẽ không bánh trên trời rơi xuống, nàng hôn mê nửa tháng, tu vi tăng gần một lớn dai, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy bất an. Ngày đó ta vốn là dùng thanh long phiến chặt đứt sóng lớn, sau đó liền liền xông ra ngoài, trừ bỏ bị vậy hồng hoang dị thú uy áp cho đánh rơi, cũng liền không có phát sinh chuyện khác cả. Chẳng lẽ lại là đạo quan mang? Ta dù sao sẽ không là vì nhìn vậy quang tu vi liền một chút phát triển. Mà bắt đầu đi. Càng muốn Ninh Hinh đã cảm thấy càng nghi hoặc. Tiểu Bạch có chút nhàm chán nghe Ninh Hinh lầm bầm lầu bầu. Tuy nói chủ nhân tu vi một chút tăng trưởng nhiều như vậy quả thật có chút quái dị, nhưng này sự tỉnh tại trên người nàng phát sinh, nó lại không có cảm thấy có cái gì rồi. Nó chủ nhân này cũng không thể lấy thường nhân phán đoán suy luận, ai ngờ lần này nàng có phải hay không lại đạt được cái gì cơ duyên đây. Chẳng lẽ là bởi vì ta cứu được đảo hành độ phía Bắc tu sĩ, thiên đạo cho phần thưởng của ta. Nói qua Ninh Hinh mình cũng nở nụ cười. Người suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch liếc mắt, thiên đạo mới sẽ không như vậy hùng hồn. Được rồi, mặc kệ, nếu là thật có chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nói qua Ninh Hinh liền nhảy xuống hôn độn liên thai, hy vọng nàng không phải là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật. Chương 478 Dự cảm bất hảo. Trải qua công hải tất cả hòn đảo đảo chủ hiệp thương, quyết định từng hòn đảo phân biệt phái ra mấy cái săn bắn đoàn đi tới hướng công hải phía bắc hải vực tiến hành dò xét. Hoành độ đảo phía bắc, mấy chiếc phà đỗ tại bên cạnh bờ, phà bên trên đều là tất cả hòn đảo phái ra săn bắn đoàn, đợi tất cả săn bắn đoàn đều tập kết hoàn tất về sau, cùng một chỗ hướng phía công hải phía bắc hải vực xuất phát. Lần này công hải tất cả hòn đảo tốc độ đều rất nhanh, không đợi bao lâu thời gian, đã đến săn bắn đoàn xuất phát thời gian. Đại ca, lần này tiền thuê cao như vậy, còn có nhiều như vậy cao giai tu sĩ cùng một chỗ, vì sao chúng ta không báo danh tham gia đây? Nhìn dần dần chạy nhanh ra ven bờ phà, ngũ hổ săn bắn đoàn trong phong hổ không hiểu hỏi. Cứ việc trên biển phong bạo đã qua, nhưng hôm nay trên mặt biển rút cuộc là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, tùy tiện rời bến không là chuyện gì tốt. Hai mắt thụy hổ nghiêm trọng. Nhìn phương Bắc Hải vực, lúc trước đạo khí tức thực sự quá kinh khủng, lại để cho hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Đại ca nói đúng. Chúng ta bây giờ tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, ta tìm hiểu một chút, phủ đảo chủ mấy cái tinh nhuệ săn bắn đoàn cũng đều không có tham gia nhiệm vụ lần này. Triệu hổ phụ họa nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng phía nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý bọn họ sau mới tiếp tục nói. Bây giờ trong phủ đảo chủ có một loại đồn đại, nói lần này trên biển phong bạo rất có thể cũng là bởi vì vậy phá không mà ra quái vật khổng lồ đưa tới, các ngươi muốn, phải thực là loại này lời nói, vậy thực lực của nó nên phải có cường đại. Không thể nào. Mấy người khác đều có chút hai mặt nhìn nhau. Ta có loại dự cảm, lần này đi tới phía Bắc Hải vực tu sĩ sợ là sẽ phải lành ít dữ nhiều. Thụy Hổ trầm giọng nói ra, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người phải cảnh giác một ít, quý trọng đồ vật tốt nhất đều tùy thân mang theo, ta cảm thấy còn có thể có chuyện gì phát sinh. Ngũ Hổ săn bắn đoàn bốn người khác nghe được Thụy Hổ nói như vậy, sắc mặt đều rùng mình, nhao nhao nhẹ gật đầu. Đảo hành độ bên cạnh bờ. Còn có nhiều cùng ngũ hổ săn bắn đoàn giống nhau tâm tình trầm trọng tu sĩ, những thứ này đều là quanh năm bên ngoài chạy băng băng người, đối với nguy hiểm bọn họ có bản năng trực giác. Ninh Hinh từ không gian đi ra thời điểm, bên cạnh bờ người đã đi được không sai biệt lắm, bất quá vẫn đang còn có một chút người giữ lại, tiếp tục quan sát trên mặt biển tình huống, trong đó còn có mấy cái người quen. Nữ tu kia buồn sự thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, chẳng những có thể bình an một mình tại đảo hành độ ngây người thời gian lâu như vậy, nhưng lại có thể lông tóc không bị tổn thương tránh thoát trên biển phong bạo, không đơn giản a. Nhìn đứng ở bên cạnh bờ vẻ mặt sảng khoái tinh thần nữ tu áo xanh, Vân Khả Tâm ánh mắt có chút chấn động, trong khoảng thời gian này, coi như là bọn họ một mực ngốc tại nội thành, thế nhưng bởi vì trên biển phong bạo mà trở nên có chút tiểu tụy, như nàng như vậy không bị ảnh hưởng chút nào, toàn bộ đảo gần như tìm không ra mấy cái. tu vi của nàng đề cao. Một bên Tần Ẩn mở miệng nói ra. Nghe được hắn mà nói về sau, Thẩm Bích Diên cùng Vân Khả Tâm đồng thời nhìn sang, thật đúng là, từ phân thần sơ kỳ biến đã đến phân thần hậu kỳ. Ta đã nói nàng đã ẩn tàng tu vi đi, lúc trước các ngươi còn không tin, phân thần sơ kỳ tu sĩ nào dám một thân một mình trở lại công hải a? Bạch Hạo Vân gấp gáp nói. Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn liếc nhau một cái, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia kinh ngạc, lúc trước bọn họ cũng không có phát hiện nữ tu kia có che giấu tu vi dấu vết, nàng che giấu phải thật là tốt. Vân Khả Tâm, sau này, các ngươi nếu phải nhìn nữa một mình xuất hiện ở công hải cấp thấp nữ tu, tốt nhất vẫn không cần có ý đồ với các nàng rồi, không chuẩn những cái kia đều là giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật, ta cảm thấy mà vượt lần lão đại của chúng ta ra tay ngăn trở các ngươi, nói không chừng còn cứu các ngươi rồi một mạng a. Liêu Tích Nhu cười nhìn về phía mấy người Vân Khả Tâm, tại Vạn Châu phía đông cưới truyền tống trận thời điểm, nàng liền đang âm thầm dò xét cái kia nữ tu áo xanh, phát hiện nàng rõ ràng một điểm cũng không sợ sợ rất có thể sẽ chảo nàng Vân Khả Tâm nhóm người kia. Lúc trước nàng cũng là một thân một mình trở lại công hải, thứ nhất là bị Thì Hoa Phường nanh vuốt bắt lại, tại đối mặt như Vân Khả Tâm bọn họ người như vậy thời điểm, nàng đánh trong đáy lòng sợ. Cũng nữ tu kia trong mắt không có biểu lộ ra cái gì kinh hoàng, ngược lại mang theo một tia khinh miệt, khi đó nàng đã biết rõ, đây nữ tu áo xanh thực lực rất có thể tại Vân Khả Tâm nhóm người kia phía trên, tại đã trải qua Tô Tầm Phong du thuyền bên trên sau đó, nàng liền càng xác định. Nữ tu này nhất định đã ẩn tàng tu sĩ, hoặc là có cái gì lợi hại dựa. Đối với Vân Khả Tâm săn bắn đoàn nàng đánh trong tưởng tượng chán ghét, nếu không phải lúc trước chống cự trên biển phong bạo thời điểm, Vân Khả Tâm giúp một chút lão đại, nói cái gì nàng cũng không muốn cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Nhìn thoáng qua Liêu Tích Nhu, Vân Khả Tâm không thể đưa hay không cười cười, quá khứ của nàng nàng cũng là biết rõ đấy, đối với trong lời nói của nàng kẹp thương đeo gậy nàng không có nhiều hơn so đo. Bây giờ công hải tình thế không rõ, bọn họ lại đang ở không phải rất quen thuộc đảo hành độ lên, cùng Thẩm Bích Diên bọn họ liên hợp, là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lúc trước xuất thủ cứu nàng vậy một nam một nữ rõ ràng cùng đám người kia con buôn đi lại với nhau, Ninh Hinh lông mày trao trọn, trên đời này quả nhiên không có vĩnh viễn địch nhân. Thu hồi ánh mắt về sau, Ninh Hinh ngay lập tức rời đi ven bờ, hướng phía trong đảo thành bay đi, vừa ra không gian, trong nội tâm nàng liền bay lên một cố dự cảm bất hảo, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn nhiều chuẩn bị điểm phòng thân pháp bảo đi. Đảo hành độ nội thành, Trừ Hàn Yên vẻ mặt trầm trọng nhìn cái khác mấy cái trừ gia tu sĩ. Ngay tại một canh giờ lúc trước nàng nhận được Gia Gia gửi tới bí mật tin tức, đã biết vậy phá không mà ra quái vật khổng lồ chính là hồng hoang dị thú. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Trừ Toán hỏi. Gia Gia nói ra cắt ra xem bói ra vậy phá không mà ra quái vật khổng lồ chính là hồng hoang dị thú. Hồng hoang dị thú. Trung quanh Trừ Gia tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại thứ đồ vật, bọn họ chỉ ở một ít trên điển tịch đã từng gặp nó ghi chép. Cư trú điển tịch ghi chép. Đây hồng hoang dị thú thập phần hung mãnh tàn bạo máu tanh, lấy thế gian vạn vật sinh linh là thức ăn. Sự xuất hiện của nó, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đối với chỗ giao diện bên trên sinh linh mà nói, đều là một trường hạo kiếp. Làm sao lại như vậy? Không phải nói thiên vận linh giới hồng hoang dị thú đều bị phong ấn đứng lên sao? Trừ Toàn với tư cách đại thừa tu sĩ, đối với hồng hoang dị thú so với ở đây những người khác càng thêm hiểu rõ một ít, hắn biết rõ đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Hẳn là lúc trước phong ấn buông lỏng, thì có hồng hoang dị thú thừa cơ phá không mà ra rồi. Trừ Hàn Yên trầm giọng nói ra, nàng từng xem qua Trừ gia chân tàng linh giới bí mật lục, phía trên thì có ghi chép về hơn 10 vạn năm trước, hồng hoang dị thú tập kích thiên vận linh giới sự tích. Lần kia hồng hoang dị thú tập kích, là thiên vận linh giới từ trước tới nay, thảm trọng nhất một lần đại chiến, linh giới chín châu, yêu vực, ma vực không một may mắn thoát khỏi, tử thương không thể tính toán. Cuối cùng vẫn là linh vu tộc thánh nữ Tê Gia Nguyên Thần tính cả hơn 10 người độ kiếp tôn giả bố trí lên tứ tượng vô cực phong thiên trận mới đưa kia phong ấn đứng lên. Bây giờ mười mấy vạn năm qua đi, hồng hoang dị thú lần nữa hiện thân linh giới, đối với này với linh giới sinh linh mà nói, tuyệt đối là trầm xuống tai nạn. May mà bây giờ chỉ có một đầu dị thú phá để chống, hơn nữa mười mấy vạn năm phong ấn, thực lực cũng có làm cho hạ thấp, bây giờ linh giới chín châu độ kiếp tôn giả đều tại rất nhanh hướng phía trong này chạy đến. Hy vọng tại nó khôi phục thực lực lúc trước đem chém giết. Nếu như phải thật sự là hồng hoang dị thú, vậy lúc trước xuất phát đi tới phía Bắc Hải vực những cái kia tu sĩ chẳng phải là. Trừ Toàn trầm trọng nói, trên đối với hồng hoang dị thú, coi như là độ kiếp tu sĩ cũng phải tránh đi mũi nhọn, những người kia hơn phân nửa là không về được. Tình huống chưa chắc sẽ có bết bát như vậy, dù sao vậy hồng hoang dị thú thực lực hôm nay còn không có khôi phục, hơn nữa đã có độ kiếp tu sĩ đuổi đi qua. Toàn bộ lão. Ngươi nhanh đi đem tin tức này nói cho Lý đạo chủ, nhìn hắn có thể hay không liên hệ với những cái kia tu sĩ, để cho bọn họ chạy nhanh phản hồi trở lại. Chương 479, lặn xuống nước thuyền. Đảo hành độ nội thành, bởi vì trên biển phong bạo vừa qua khỏi cùng đạo không biết cường đại uy áp, phố trên đạo vẻ mặt tu sĩ thoạt nhìn đều tương đối vội vàng. Ninh Hinh tiến thành về sau, liền bay thẳng đến nội thành lớn nhất cửa hàng Hâm Tường Các đi đến. Lúc này, đến đây Hâm Tường Các mua đồ tu sĩ rất nhiều, toàn bộ lầu một đều loạn xị bắt náo. Ninh Hinh sau khi đi vào, không có ở lầu một dừng lại liền trực tiếp lên lầu 2. Vây quanh lầu 2 dạo qua một vòng, Ninh Hinh ngoại trừ mua một ít huyền cấp linh phủ, những thứ khác đều không có mua được, thấy có người hướng phía lầu 3 đi đến, nàng cũng gấp bể buộn đi theo. Lầu 3 tu sĩ thì càng thiếu đi, đại khái là bởi vì trong này mua bán thứ đồ vật thập phần đắt đỏ đi, tùy tiện một vật đều tốn hao hơn vạn thượng phẩm linh tinh, xem trọng Ninh Hinh liên tục cứng lưỡi. Chứng kiến một thân một mình đi lên phân thần nữ tu, ở đây cao giai tu sĩ đều có chút kinh ngạc, lầu 3 này đồ vật cũng không phải bình thường người có thể mua được, còn lại là một cái cấp thấp tu sĩ. Là nàng. Lầu 3 một chiếc quầy, chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở lầu 3 nữ tu áo xanh, ngũ hổ săn bắn đoàn trong 3 cái hợp thể tu sĩ có chút kinh ngạc. Như thế nào, các ngươi biết? Thụy hổ nhìn thoáng qua Ninh Hinh sẽ thu hồi ánh mắt. Đại ca, nàng chính là cái mua tị Thủy Châu cùng linh phủ tu sĩ. Nghe nói như thế, Thụy hổ vừa liếc nhìn Ninh Hinh, không có phát hiện đặc biệt gì về sau, cứ tiếp tục bắt đầu chọn lựa trong quầy pháp bảo, lựa chọn nhanh một chút đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này công hải tình thế không rõ, chúng ta phải sớm làm chút ít chuẩn bị. Đại ca, chúng ta phải dùng tới một chút chuẩn bị nhiều như vậy thứ đồ vật sao? Phủ đảo chủ mấy cái săn bắn đoàn gần nhất đều đang âm thầm mua sắm các loại tu luyện tài nguyên, chúng ta đi theo đám bọn hắn làm chuẩn không sai được. Đảo chủ nhất định là nhận được tin tức gì, bằng không thì sẽ không âm thầm làm những thứ này. Đối với chung quanh những cái kia không ngừng dò xét tầm mắt của nàng, Ninh Hinh bản năng cau lại lông mày. Toàn bộ lầu 3 gần như đều là thuần một sắc cao cấp tu sĩ, nàng một cái phân thần nữ tu ở chỗ này quả thật có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Làm sơ sau khi tự hỏi, Ninh Hinh liền vây quanh lầu 3 trong mua bán vật phẩm nhìn lại, trong lúc không có mua bất kỳ vật gì, trong chốc lát về sau, những cái kia dò xét tầm mắt của nàng mới dần dần biến mất. Lầu 3 bán vật phẩm phẩm chất rõ ràng cao một cái cấp bậc, Ninh Hinh nhìn một vòng về sau, đi tới một cái góc nhỏ, rất nhanh xuất ra một chỗ trống ngọc giản. Đem nàng xem bên trên đồ vật đều khắc lục tại bên trong, sau đó mang theo ngọc giản hướng phía lầu 3 quản sự đi đến. Đạo hữu, có cái gì cần muốn giúp đỡ sao? Đại thừa tu vi quản sự Bùi Dũng cười nói với Ninh Hinh. Đây là ta muốn mua đồ vật. Ninh Hinh đem ngọc giản đưa tới. Những vật này đều muốn. Do xét liếc trước mặt nữ tu đưa tới ngọc giản về sau, Bùi Dũng trực tiếp sửng sốt một chút, có chút không xác định mà hỏi. Đúng vậy, phía trên ta đây đều muốn. Đạo hữu. Mời được ghế lô chờ một chốc một lát, ta đây liền đi cho người chuẩn bị. Đa tạ. Tại ghế lô đợi không đến một phút đồng hồ, quản sự sẽ cầm một cái túi đựng đồ đi đến. Đạo hữu, đây là ngươi phải đồ vật, tổng cộng 68 vạn thượng phẩm linh thạch. Đem trong túi chữ vật đồ vật rất nhanh kiểm tra rồi một lần, Ninh Hinh mới đưa một túi chữ vật thượng phẩm linh tinh đưa tới. Quản sự, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong này có thể ở trên biển phi hành phi thuyền bán không? Nghe được Ninh Hinh muốn mua phi thuyền. Quản sự lần này là thật sự kinh sợ rồi, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không có. Có thể tại trên biển phi hành phi thuyền chỉ có phi chu, cũng phi chu luyện chế thập phần không dễ, toàn bộ linh giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy chiếc trở lại. Bất quá chúng ta trong này ngược lại là có một chiếc cỡ nhỏ lặn xuống nước thuyền, không biết đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không. Chứng kiến Ninh Hinh giống nhau cũng không nháy lấy ra mấy chục vạn thượng phẩm linh tinh, quản sự đột nhiên nhớ tới vậy chiếc một mực không người hỏi thăm lặn xuống nước thuyền tới. Lặn xuống nước thuyền. Liên là có thể lẹn vào hải lý tàu thủy, thuyền này rắn chắc độ không kém gì. Chút nào phà, chính là độ kiếp tôn giả công kích cũng có thể ngăn cản được. Quản sự vừa cười vừa nói, nếu không phải đây lặn xuống nước thuyền giá cả thật sự rất cao, chỉ bằng nó có thể lẹn vào biển sâu đáy biển, sẽ có vô số tu sĩ tranh nhau mua sắm. Cầm cho ta xem một chút. Tốt, ngươi chờ một chốc. Quản sự vội vàng chạy ra ngoài, không đầy một lát liền lại đã trở về, đóng cửa phòng về sau. Trong tay liền xuất hiện một chiếc lớn cỡ bàn tay màu làm tàu thủy. Này làm sao bán? Ninh Hinh vừa nhìn thấy chiếc này lặn xuống nước thuyền liền vô cùng ưa thích. Thuyền này đã có thể ở trên mặt biển vận chuyển, lại có thể lẹn vào hải lý vận chuyển. Rời bến thời điểm sử dụng thật đúng là quá dễ dàng. Ách, 5 vạn cực phẩm linh tinh. Quản sự nhìn Ninh Hinh mới nói ra giá cả. Đây lặn xuống nước thuyền là ở một cái độ kiếp tôn giả gửi bán tại Hâm Tường Các. Cái giá tiền này chính là hắn định ra. Cái gì? Cái này đến phiên Ninh Hinh kinh ngạc, linh giới tuy rằng linh giới nồng đậm, khả năng sản xuất cực phẩm linh tinh linh quáng vẫn là hết sức thưa thớt, một cái đại hình linh quang có thể đào ra cực phẩm linh tinh cũng sẽ không có bao nhiêu, toàn bộ linh giới có thể dùng cực phẩm linh tinh trở lại giao dịch đồ vật thật không nhiều. Đạo hữu, đây lặn xuống nước thuyền xuất từ một vị cực luyện khí đại sư tay, cho nên chào giá cao hơi có chút. Có thể ít điểm sao? Bất mãn nói hữu, đây là một vị độ kiếp tu sĩ gửi bán tại tiểu điếm, giá tiền này cũng là hắn định ra, hâm tưởng các không có quyền sửa đổi. 5 vạn cực phẩm linh tinh nàng ngược lại là cầm được đi ra, cũng không biết chiếc này lặn xuống nước thuyền có đáng giá hay không cái giá này. Quản sự, ta có thể thử xem chiếc thuyền này chất lượng sao? Đương nhiên có thể, người tùy tiện thử. Vị độ kiếp kia tôn giả trước khi đi nói, nếu là có người đang thử dò xét lặn xuống nước thuyền thời điểm, đem thuyền cho tiêu hủy rồi, cũng để không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Trước mắt vị này chính là một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ, nàng có thể kiểm tra xong cái gì trở lại. Bùi Dũng trong nội tâm vừa mới nôn danh xong, liền chứng kiến trước mắt linh quang lóe lên, hắn đã bị cách tại một đạo màn sáng bên ngoài rồi. Mà nữ tu kia ngồi ở màn sáng ở bên trong, lấy ra một chút màu xanh cốt phiến, đối với lặn xuống nước thuyền chính là một kích, tại công kích kia phát ra nháy mắt, cứ việc có ánh sáng màn cách, Bùi Dũng đáy lòng đều cảm thấy một hồi run rẩy. Nhìn chút nào không có lưu lại bất cứ dấu vết gì lặn xuống nước thuyền, Ninh Hinh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ống tay háo một hồi, đạo màn sáng liền tản ra, chiếc thuyền này ta đã muốn. A, tốt. Quản sự sững sờ tiếp nhận Ninh Hinh đưa tới túi chữ vật, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, mới vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi, vị nữ tu này tuyệt đối không phải một cái phân thần kỳ tu sĩ, nhất định là đã ẩn tàng tu vi cao nhân. Ninh Hinh vừa rời đi, mấy người Trử Hàn Yên ngay tại Lý đảo chủ cùng đi sau đi vào hâm tường các đại môn, một đoàn người bay thẳng đến lầu 3 đi đến. Bùi Dũng vừa ra mướn phòng liền chứng kiến Lý Hào một đoàn người, Lý đảo chủ, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Ha ha, ta cho ngươi mang người mua đến rồi. Vậy thì tốt, mấy vị có cái gì muốn, cứ việc tùy tiện nhìn xem. Bọn họ không cần cái khác, lần này tới đây chính là muốn nhìn một chút vậy chiếc lặn xuống nước thuyền. Lặn xuống nước thuyền. Bùi Dũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, ngươi vậy lặn xuống nước thuyền đặt ở hâm tường các đã có tốt mấy trăm năm rồi, hôm nay ta vừa vặn cùng Trừ đạo hữu nhắc tới, nàng rất cảm thấy hứng thú, ngươi nhanh lấy ra cho nàng xem một chút đi. Mấy vị tới thật không trùng hợp, một phút đồng hồ trước ta mới đưa vậy chiếc mới thuyền cho bán đi. Cái gì? Bán đi? Lý Hào hết sức kinh ngạc. Vậy con thuyền cần phải 5 vạn cực phẩm linh tinh A, chính là hắn cái này một đảo chi chủ cũng cầm không xuất ra. Người nào mua? Trừ toàn cao mày hỏi. Cái này thật sự ngượng ngùng, khách nhân tin tức chúng ta là không thể tiết lộ. Bùi Dũng trên mặt lộ ra xa cách dáng tươi cười, hướng ra phía ngoài người lộ ra khách nhân tin tức là tối kỵ, đây Trừ ra người chẳng lẽ không biết sao. Chương 480, nghiêm trọng. Đảo hành độ phía bắc mấy vạn cây số bên ngoài. Một chiếc tinh xảo tiểu xảo tốc độ cực nhanh màu lam tàu thủy chợt cao chợt thấp tại trong biển vận chuyển lấy. Chiếc này lặn xuống nước thuyền thật không có mua sai. Ninh Hinh hài lòng nhẹ gật đầu, bây giờ công hải trên mặt biển sóng gió cũng không tính bình tĩnh, cũng lặn xuống nước thuyền bất kể là tại trên mặt biển vẫn còn là hải lý lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, chạy phải thập phần vững vàng. Ừ. Bên cạnh Ba Yêu gấp vội vàng gật đầu, đối với cái này chiếc lặn xuống nước thuyền, Ninh Hinh cảm thấy Ba Yêu so với nàng còn muốn hưng phấn. Bọn họ đã tại trên biển vận chuyển vài ngày rồi, ba cái gia hỏa còn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ lặn xuống nước thuyền đang tại đáy biển hành xử, toàn bộ thân thuyền bị một tầng không màu trong suốt lơ lửng ở lưu lạc cực có ánh màng phong kín lấy, cũng là bởi vì tầng này trong suốt màng mỏng, thuyền mới có thể lẹn vào đáy biển. Lơ lửng ở lưu lạc cực có ánh màng là một loại đặc biệt khó được tài liệu luyện khí, chống lại chống đỡ áp năng lực đặc biệt mạnh mẽ, nếu tại luyện chế pháp bảo thời điểm, có thể gia nhập một điểm cái này. Vậy pháp bảo phẩm chất lập tức sẽ tăng lên một hai cái cấp bậc. Vận chuyển sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh cảm thấy được đáy biển nước biển giống như càng đục ngầu, chấn động tựa hồ cũng chậm chậm trở nên mạnh mẽ, đem thần thức bên ngoài thả ra dò xét một chút, phát hiện bọn họ sắp chạy tiến công hải phía bắc hải vực rồi. Đem lặn xuống nước thuyền ngừng lại, một lát sau, Ninh Hinh cảm giác được khu vực này mặt biển tựa hồ đang tại dần dần trở nên rung chuyển đứng lên, cũng không lâu lắm, một chiếc tổn hại phải thập phần nghiêm trọng phà xuất hiện ở thần trí của nàng trong phạm vi. Đang tại rất nhanh hướng phía các nàng chỗ phương hướng chạy tới đây. Kia hình như là lúc trước đi ra ngoài dò xét công hải phía bắc hải vực phà A. Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức thu trở về, bởi vì vậy phà bên trên thậm chí có vị độ kiếp tu sĩ, nếu không phải nàng kịp thời rút về thần thức, bây giờ sợ là đã bị phát hiện rồi đi. Chúng ta phải hồi đảo hành độ rồi. Ninh Hinh vượt qua khống lấy lặn xuống nước thuyền mất một cái đầu, ra tốc hướng phía đảo hành độ chạy tới, lúc trước đi ra vài chiếc phà, bây giờ vậy mà đầu đã trở về một chiếc. Hơn nữa từ bên trên mặt bị thương tu sĩ tình huống đến xem, công hải phía bắc hải vực tình huống sợ là có chút không lạc quan. Một lúc lâu sau, lặn xuống nước thuyền liền đi tới đảo hành độ phụ cận, lúc này Ninh Hinh liền vượt qua khống lặn xuống nước thuyền về tới trên mặt biển, nhấn chốt mở liền đem tầng kia trong suốt lơ lửng ở lưu lạc cực có ánh màng cho thu vào,

hồng hoang dị thú khôi phục thực lực rất nhanh. Kinh Vĩnh Tiên Nhân cùng Huyền Minh Tiên Nhân hai người rất nhanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được trầm trọng. Hai vị tiền bối, vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào làm việc? Vạn Gia Tú Mại Tôn giả cùng Trừ Gia vẻ mặt trọng dương Tôn giả nghiêm túc nhìn Huyền Minh Tiên Nhân cùng Kinh Vĩnh Tiên Nhân. Trong này là Vạn Châu cùng Trừ Châu công hải, nếu hồng hoang dị thú không bị khống, vậy trước hết nhất xui xẻo chính là Vạn Châu hoặc Trừ Châu. Hồng hoang dị thú thực lực cường đại, chúng ta như tách ra công kích, sợ là căn bản không cách nào đánh bại nó phòng ngự cháo, bây giờ chúng ta tốt nhất là hợp lực đối với một vị trí tiến hành công kích. Huyền Minh Tiên Nhân suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vậy, đây là công phá hồng hoang dị thú phòng ngự cháo biện pháp tốt nhất, chỉ cần phá nó vòng phòng hộ, chúng ta có thể liên thủ công kích đầu kia còn không có khôi phục thực lực dị thú rồi. Gia Cát Kình đồng ý nói. Ở đây tu sĩ khác nhau nhau gật đầu, cũng hiểu được biện pháp này tương đối khá chút ít. Lúc trước bọn họ cũng thử đối với màu lam màn sáng khởi xướng qua công kích, nhưng mà vậy màu lam màn sáng tại độ kiếp tu sĩ một kích toàn lực phía dưới vậy mà không chút sức mẻ. Ta đây tới trước chắc chắc đây vòng phòng hộ yếu kém nhất vị trí ở nơi nào. Vương gia Nghiêm Thành Tôn giả rất nhanh đem một khối màu xám mâm tròn ném tới bầu trời vận quang liên hoàn đảo, mọi người chỉ thấy viên kia bàn ngay lập tức vây quanh đạo kia màu lam màn sáng xoay tròn. Vương Châu thừa thai các loại luyện khí quáng tài, cho nên tại linh giới chín châu, Vương Châu luyện khí kỹ thuật xa xa vượt lên đầu cái khác châu vực, Vương gia thân là Vương Châu cầm lái người, luyện khí đại sư càng là tầng tầng lớp lớp. Linh giới làm cho thượng hào luyện khí đại sư, Vương gia tu sĩ gần như chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, mà số ít mấy cái cực luyện khí đại sư, gần như toàn bộ được Vạn gia cho bao gồm. Nghiêm Thành Tôn giả là Vạn gia kiệt xuất nhất cực luyện khí sư, hắn luyện chế ra trở lại mỗi một kiện pháp bảo, đều sẽ khiến linh giới chín châu tu sĩ tranh đoạt. Nghe được Nghiêm Thành Tôn giả nói đây màu xám mâm tròn có thể khảo thí ra hồng hoang dị thú phòng ngự cháo mạnh yếu, ở đây tu sĩ trên mặt đều lộ ra mừng rỡ, nếu là thật có thể tìm tới phòng ngự cháo yếu nhất vị trí, vậy bọn họ công phá cơ hội lại càng lớn. Màu xám mâm tròn vây quanh màu lam màn sáng phi hành mấy vòng, cuối cùng đứng tại vận quang liên hoàn đảo chính bắc phương hướng, trong chính là phòng ngự cháo yếu kém nhất vị trí. Nghiêm Thành Tôn giả trước tiên bay đi, tu sĩ khác sau khi thấy vội vàng đi theo. Các vị đạo hữu, ta cùng Huyền Minh Tiên Nhân trước hợp lực phát ra một kích, sau đó chư vị liền lập tức hướng phía chúng ta công kích vị trí ra tay, trên đường tận lực không cần có dừng lại. Kinh Vĩnh Tiên Nhân nói ra, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Chứng kiến mọi người chuẩn bị xong về sau, Huyền Minh Tiên Nhân cùng Kinh Vĩnh Tiên Nhân liếc nhau, hai người bàn tay một kích, một đạo cực kỳ khủng bố linh lực rất nhanh hướng phía màu lam màn sáng đánh tới. Tại linh lực tập kích đến màu lam màn sáng nháy mắt, ở đây độ kiếp tu sĩ lập tức ra tay, trong chốc lát, vô số có thể sẽ rách trường không đặc biệt linh lực không ngừng tại bầu trời vận quang liên hoàn đảo thoáng hiện. Kia phát ra cực lớn uy lực, đem chung quanh hải vực nước biển kích thích tầm hơn 10 trượng độ cao, một đạo cao hơn một đạo sóng biển không ngừng bay lên lại rơi xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía tản đi. Đảo hành độ phía bắc, Ninh Hinh đứng ở ven bờ trên đá lớn, nhìn càng mãnh liệt mặt biển, trong nội tâm lại cảm thấy một hồi bất an. Những độ kiếp tu sĩ đó có lẽ tìm được hồng hoang dị thú rồi a. Tiểu Bạch, ngươi nói những độ kiếp tu sĩ đó có thể đem hồng hoang dị thú giải quyết rồi chứ? Mới có thể, bất quá quá trình sẽ không quá dễ dàng. Tiểu Bạch nghĩ một lát mà mới lên tiếng, hồng hoang dị thú lực phá hoại quá mạnh mẽ, phải muốn đối phó nó, phải trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Cùng lúc đó, đảo hành độ nội thành một tòa trong tiểu viện, Gia Cát Cẩn Ngự sắc mặt trắng bệch nằm sấp trên thuyền, trầm trọng nhìn trên mặt đất vậy đã tan vỡ mai rùa. Cẩn Ngự tiên tử, ngươi không sao chứ? Quẻ tượng như thế nào chỉ thị hay sao? Lý Hào sốt ruột nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Công hải tất cả đảo sợ là phải biến mất tại linh giới bản vực. Gia Cát Cẩn Ngữ mặt không biểu tình nói. Cái gì? Hai người trên mặt một trắng. Câu Cẩn Ngữ tiên tử cứu cứu công hải tu sĩ, ngươi nếu như có thể sớm xem bói ra tương lai sự tình, vậy nhất định có biện pháp giải quyết sẽ phải phát sinh nguy cơ, cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Lý Hào vội vàng cầu khẩn nói. Lý đảo chủ, nếu như Gia Cát gia chúng ta đã đi tới công hải, tự nhiên sẽ không mặc kệ việc này. Tại trở lại trước công hải ta coi như là ra công hải lần này có thể sẽ gặp được nguy cơ, cho nên trước đó thông chi Vạn gia cùng Trừ gia tu sĩ. Ngươi có thể liên hệ công hải cái khác hòn đảo đi. Có thể. Lý Hảo vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi mau trở về cho bọn hắn gửi thư tín hơi thở, để cho bọn họ thông chi riêng phần mình ở trên đảo tu sĩ làm tốt ly khai chuẩn bị, liền mấy ngày nay sẽ có phà tới đón bọn họ ly khai công hải. Thật sự. Lý Hào cùng Lưu Khiếu Lâm vẻ mặt cuồng hỉ. Nhanh đi thông chi cái khác hòn đảo đi. Gia Cát Cẩn Ngữ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hào hào hào, chúng ta lập tức liền đi, đa tạ Cẩn Ngữ tiên tử. Nhìn hai người chạy như điên xuất viện tử về sau, Gia Cát Cẩn Ngữ mới đi đến được gian phòng cách vách. Lão tổ, vì sao phải lại để cho Trừ gia cùng Vạn gia tu sĩ tới đón Công Hải tu sĩ đây? Đây không phải vô ích tiện nghi bọn họ. Bọn họ Gia Cát gia lại không phải là không có năng lực đem Công Hải tu sĩ tiếp đi. Đây hai nhà tu sĩ thứ nhất, chẳng những có thể lấy thắng được Công Hải tu sĩ cảm ơn tâm, linh giới cái khác châu vực tu sĩ sau khi biết, khẳng định cũng sẽ đối với bọn họ tán thưởng có ra, đến lúc đó, Trừ gia cùng Vạn gia tại linh giới địa vị liền cao hơn. Mặc dù không là Gia Cát Châu chúng ta tu sĩ tới đón đi Công Hải tu sĩ, trong lòng bọn họ vẫn sẽ cảm kích chúng ta. Trong này là Vạn Châu cùng Trừ Châu Công Hải, Gia Cát gia chúng ta không tốt mạo muội nhúng tay. Sớm đem Công Hải sẽ bị diệt tin tức nói cho bọn hắn biết, liền tương đương với Gia Cát gia chúng ta đưa cho bọn hắn hai nhà một cái nhân tình. Ngày sau, chúng ta phải có cái gì cần bọn họ trợ giúp, bọn họ tự nhiên không tốt từ chối. Như vậy chúng ta đã có thể thắng phải Công Hải tu sĩ cảm kích, lại để cho Vạn gia cùng Trừ gia đồng thời thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình, như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình có gì không tốt. Gia Cát Trạm vừa cười vừa nói. Chương 483, Hiện thân. Công Hải phía bắc trên Không Hải vực, tại hơn 10 độ kiếp tu sĩ mấy ngày luân phiên công kích phía dưới, bao vây lấy vận quang liên hoàn đảo tầng kiêm màu lam trong suốt màn sáng cuối cùng không có đang tiếp tục hướng tới mở rộng. Nhưng mà ở đây tu sĩ cũng không có vì thế cảm thấy cao hứng, những ngày này vô luận làm sao bọn họ công kích, đều không thể đem tầng kia màn sáng cho đánh bại, đây để cho bọn họ lần nữa nhận thức đến hồng hoang dị thú thực lực đến cỡ nào cường hãn. Nhìn con vững vàng bất động màu lam màn sáng, Nghiễm Thành Tôn giả nhìn tu sĩ khác liếc, đối với Huyền Minh cùng Kình Vĩnh tiên nhân nói ra, hai vị tiền bối, phải không thử một chút vãn bối luyện chế diệt tiên đạn. Nghe xong diệt tiên đạn, ở đây tu sĩ sắc mặt nhao nhao biến đổi, nhìn về phía Nghiễm Thành Tôn giả trong tầm mắt đều mang theo chút ít đề phòng. Ngươi luyện chế ra diệt tiên đạn rồi hả? Huyền Minh cùng Kình Vĩnh tiên nhân cũng có chút khiếp sợ. Diệt tiên đạn thế nhưng là thiên cấp cực phẩm linh bảo, coi như là độ kiếp tu sĩ đều không thể ngăn cản lên bạo phát đi ra kinh người uy lực, rất có thể vì vậy mà vẫn lạc. Bất quá nó luyện chế thập phần khó khăn, xác suất thành công cực thấp, ngoại trừ muốn thu tụ tập đủ loại khó được luyện chế tài liệu, luyện khí sư còn phải có cao siêu kỹ thuật cùng vượt qua thử thách trong nội tâm sức thừa nhận. Tại luyện chế diệt tiên đạn trong quá trình hết sức dễ dàng phát sinh vấn đề. Luyện khí sư không nghĩ qua là thì có thể bởi vậy vẫn lạc, cho nên tại linh giới gần như không có mấy người luyện khí đại sư dám luyện chế diệt tiên đạn. Đó là một biện pháp. Huyền Minh tiên nhân nhìn Nghiễm Thành Tôn giả nói ra. Tốt lắm, xin mời các vị tạm thời trước rời xa một chút. Nghiễm Thành Tôn giả lập tức lấy ra mấy viên lớn chừng quả đấm hắc cầu, hướng phía bầu trời vận quang liên hoàn đảo bay đi. Nhìn Nghiễm Thành Tôn giả một chút xuất ra nhiều như vậy khối diệt tiên đạn, ở đây tu sĩ ánh mắt đều lóe lên một cái. Sau đó nhao nhao rất nhanh lui đến trên bầu trời đi tới. Bởi vì diệt tiên đạn uy lực thập phần cực lớn, Nghiễm Thành Tôn giả cũng không dám khoảng cách gần làm nổ, mà là rất nhanh xuất ra mấy cái lớn cỡ bàn tay mâm tròn đem diệt tiên đạn vận đưa đến màu lam màn sáng mấy cái phương vị. Tại thăng đến vạn mét phía trên không trung về sau, hắn mới chém ra vài đạo linh lực hướng phía diệt tiên đạn đánh tới. Bành! Bành! Bành! Vô số đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh rất nhanh truyền khắp Công Hải phía Bắc Hải vực. Vận quang liên hoàn đảo chung quanh lập tức bay lên vô số đạo vạn trượng độ cao hồng sóng, làm cho ở đây tu sĩ không thể không tiếp tục hướng phía không trung bay đi. Từ trên cao nhìn xuống đi tới, toàn bộ phía Bắc Hải vực tựa hồ cũng đang chấn động, diệt tiên đạn bạo phát đi ra mãnh liệt sóng khí, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía khuếch tán, phía dưới vận quang liên hoàn đảo càng là không có thân ảnh, như là đã bị bao phủ tại sóng lớn trong. Tất cả tu sĩ đều hết sức chăm chú nhìn hồng sóng thời gian dần qua thối lui. Vậy vận quang liên hoàn đảo không sẽ trực tiếp bị tạc không có đi. Tú Mại Tôn giả vẻ mặt hy vọng nói. Vận quang liên hoàn đảo không có lại không có gì dùng, nếu đem hồng hoang dị thú trực tiếp cho nổ chết mới tốt. Diệt tiên đạn tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng vẫn là không cách nào giết chết hồng hoang dị thú. Kình Vĩnh tiên nhân sắc mặt nghiêm túc nói, trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại không cần dự cảm. Coi như là giết không chết hồng hoang dị thú, bắt nó bước đi ra, khiến nó không thể lại tiếp tục khôi phục thực lực cũng tốt. Như vậy chúng ta cùng nó cũng có thể có lực đánh một trận. Cực lớn hồng sóng lui ra phía sau, trên mặt biển được nồng đậm màu trắng hơi nước tràn ngập, lại để cho trên bầu trời tu sĩ không cách nào thấy rõ ràng trên mặt biển tình huống. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Nói qua ở đây độ kiếp tu sĩ liền muốn xuống bay đi. Tất cả chớ động. Huyền Minh tiên nhân giống to một tiếng. Ngay tại độ kiếp tu sĩ muốn còn muốn hỏi thời điểm, bọn họ loáng thoáng nghe đến từ trên mặt biển truyền ra âm thanh, thời gian dần qua, âm thanh càng biến càng lớn. Tựa hồ có cái gì đang tại phá kén mà ra bình thường. Vận quang liên hoàn đảo chung quanh hải vực nước biển tựa hồ sôi trào lên, tại tầng tầng trong hơi nước, mọi người mơ hồ nhìn thấy một tòa đang tại từ hải lý toát ra hòn đảo. Đây vận quang liên hoàn đảo không có bị dìm ngập. Đây không phải là hòn đảo, đó là hồng hoang dị thú. Cảm thấy được không trung phát ra nguy hiểm khí tức, Huyền Minh tiên nhân cùng Kình Vĩnh tiên nhân đồng thời kinh hô lên. Nghe được hai người mà nói, độ kiếp tu sĩ khác lập tức trở nên đề phòng, liếc không nháy mắt nhìn phía dưới cuối cùng hiện thân hồng hoang dị thú. Một đạo cự đại thâm sâu trong nước xoáy, một đầu khí thế kinh người dị thú không ngừng lơ lửng ở ra mặt biển, đợi thân thể của nó hoàn toàn lơ lửng tại vòng xoáy phía trên về sau. Mọi người chỉ thấy vậy dị thú thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, thẳng đến lên tới ngàn trượng độ cao mới ngừng lại được. Tầng tầng tỏa ra hàn quang vảy màu đen như là khôi giáp bình thường bao trùm tại dị thú trên thân thể, một đôi bén nhọn sắc bén hàm răng giống như chuẩn bị thiết trụ bình thường khảm nạm tại màu đỏ tươi miệng rộng phía trên, một đôi đỏ đến tỏa sáng con mắt chết nặng nề nhìn không chung trên mặt khủng hoảng tu sĩ. Tại dị thú thân thể cao lớn bên cạnh, vận quang liên hoàn đảo bình yên vô sự tọa lạc tại trên mặt biển, vẫn bị một tầng màu lam màn sáng bao vây lấy, chỉ có điều lúc này màu lam trong suốt màn sáng rất nhiều địa phương đều xuất hiện vết rách, cũng mơ hồ có chút bất ổn. Trên bầu trời, ngoại trừ Huyền Minh cùng Kình Vĩnh tiên nhân, tu sĩ khác đều khiếp sợ nhìn vậy nhanh cùng vận quang liên hoàn đảo bình thường lớn hồng hoang dị thú, liền như vậy sững sờ nhìn qua phía dưới, thẳng đến một đạo vang tận mây xanh tiếng giống giận dữ truyền đến, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Hồng hoang dị thú hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, màu đỏ tươi miệng lớn dính máu ngửa mặt lên trời thét dài, trong chốc lát, kia trên người phát ra vậy hủy thiên diệt địa giống như khí thế như là biển gầm buộc phát giống nhau, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trên không trung dừng lại tu sĩ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, một cỗ cực độ bất an tâm tình dưới đáy lòng tràn ra khắp nơi, tựa hồ đem có thiên đại tai họa sắp hàng lâm giống nhau. Mọi người nhanh hướng phía Thiên Vận Dương phương hướng bay đi. Kình Vĩnh tiên nhân hét lớn, đây đầu hồng hoang dị thú còn không có hoàn toàn khôi phục, thì có cao như thế thực lực, đây là hắn không có dự liệu được. Bây giờ chỉ có đem hồng hoang dị thú dẫn tới trên Thiên Vận Dương, mới có thể lớn nhất hạn độ giảm bất công hải hải vực cùng chung quanh châu vực tu sĩ tử vong. Nói xong, Kình Vĩnh tiên nhân liền trước tiên hướng phía Thiên Vận Dương phương hướng bay đi. Tu sĩ khác sau khi thấy, căn bản chưa kịp suy nghĩ, tiểu lấy tốc độ nhanh nhất đi theo, nhưng mà đúng lúc này, một đạo che bầu trời che mặt trời giống như cực lớn bóng tối đột nhiên kéo tới. Bay tại cuối cùng mấy cái độ kiếp tu sĩ liền chứng kiến hướng trên đỉnh đầu một tòa màu đỏ tươi cự sơn rất nhanh áp xuống dưới, chờ bọn hắn thấy rõ vậy như là thiết trụ giống nhau răng nhọn lúc, trên mặt bắn ra ra tuyệt vọng thần sắc kinh khủng. A. Thời điểm này đảo hành độ phía bắc bên cạnh bờ, Ninh Hinh như là thường ngày bình thường quan sát đến trên mặt biển tình huống, bây giờ ở trên đảo tu sĩ đều tụ tập tại đảo thứ đồ vật bộ phận. Cùng đợi vạn gia hoặc là trừ gia phà đến đây tiếp dẫn bọn họ, không ai đến nơi đây, cho nên hắn liền đem ba yêu phong ra. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị lúc rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy một hồi khủng hoảng, trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng, sau đó liền chứng kiến phương xa một đạo tựa hồ cùng phía chân trời kết nối cùng một chỗ hồng sóng rất nhanh hướng phía đảo hành độ phương hướng lao qua. Hồng hoang dị thú đi ra. Tiểu Bạch truyền âm nói, tỷ tỷ, ta lại nghe thấy được mùi thơm. Ninh Hinh trở lại chưa kịp kinh ngạc, Tiểu Long đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn qua nàng. Chương 484, lựa chọn sai lầm. Công hải hải vực lên, hơn 10 chiếc thành hình tam giác xếp đặt phà đang rất nhanh hướng phía đảo hành độ chạy tới, chạy tại phía trước nhất phà trên bong thuyền, trên trăm vị vạn gia cùng trừ gia cao giai tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước hải vực. Bong tàu ở giữa, một được cao cao dựng lên màu trắng hình cầu đang tại tốc độ cao xoay tròn, kia phía dưới kết nối lấy một khối hình vuông đồ trắng. Bây giờ hơn 10 đại thừa tu sĩ chính nhất mắt không nháy mắt nhìn đồ trắng bên trên đồ án. Đồ trắng lên, mấy chục tòa đảo phân bố tại các nơi, hơn 10 chiếc phà đang ở phía trên không ngừng di động tới, tại hòn đảo cùng phà chung quanh còn có hàng hà điểm đỏ, những thứ này điểm đỏ chính là trên biển xuất hiện vòng xoáy. Mà ở đồ trắng rất đầu phía bắc, một như là núi lớn bình thường khổng lồ dị vật đang tại rất nhanh hướng phía Thiên Vận Dương phương hướng di động tới. Đại thừa tu sĩ chứng kiến cái này, sắc mặt đều thập phần không tốt, bọn họ đều có thể đoán được. Đây chính là vậy phá không mà ra hồng hoang dị thú. May mắn độ kiếp các tiền bối sớm lúc trước đã đuổi đi tới, đem hướng Thiên Vận Dương phương hướng hấp dẫn, bằng không thì toàn bộ công hải tất cả tu sĩ chỉ sợ đều phải chết, chính là Vạn Châu cùng Trử Châu tu sĩ đoán chừng cũng phải gặp nạn. Vòng xoáy đang theo lấy đảo hành độ tới gần, tốc độ của chúng ta còn phải tại mau một chút. Nhìn có mấy cái điểm đỏ đều tại hướng đảo hành độ rời đi, ở đây tu sĩ trong nội tâm đều cảm thấy thập phần sốt ruột, nhất là trừ gia tu sĩ. Bọn họ đại tiểu thư bây giờ còn tại đằng kia ở trên đảo đây. Bây giờ tốc độ đã là nhanh nhất được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, một lúc lâu sau, chúng ta thì có thể đạt tới hoành độ đảo hải vực rồi. Về phần có thể hay không tại vòng xoáy tới gần hoành độ đảo lúc trước đi đến, bọn họ cũng không dám cam đoan. Đảo Hoành Độ vùng phía nam ven bờ, kinh đảo Phách Ngạn, ngàn vạn rậm rạp chẳng chị tu sĩ đứng ở bên cạnh bờ trông mong mong ngóng nhìn phương xa mặt biển, bức thiết hy vọng chứng kiến có phải xuất hiện. Vạn gia cùng trừ gia làm sao tu sĩ còn chưa hả? Nhìn càng ngày càng tới gần đảo Hoành Độ sóng lớn cùng vòng xoáy, ở trên đảo tu sĩ tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, lo lắng, vô lực, tuyệt vọng các loại tâm tình tràn ngập trong lòng lúc giữa. Đám người phía sau, Gia Cắt Trạm rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài, tại mấy ngoài trăm dặm, phát hiện Vạn Gia cùng Trừ Gia phà đội. Lúc này, hắn mới thở dài một hơi. Trước đây, Gia Cắt Gia tuy rằng xem bói đến công hải sẽ xuất hiện diệt sạch nguy cơ, cũng không biết sẽ đến phải nhanh như vậy. Bọn họ cũng không có sớm bao lâu nói cho Vạn Gia cùng Trừ Gia tin tức này, không nghĩ tới tốc độ của bọn hắn ngược lại là rất nhanh. Mọi người không cần lo lắng, phà lập tức muốn tới, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, chúng ta có thể được cứu vớt. Thu được Gia Cắt Trạm ý bảo, Gia Cắt Cẩn Ngữ lập tức hướng phía ở trên đảo tu sĩ khuyết đại âm thanh nói ra. Nghe xong Gia Cắt Cẩn Ngữ mà nói về sau, ở trên đảo tu sĩ quả nhiên không có giống lúc trước như vậy khủng hoảng rồi. Coi như là ở trên đảo rất nhiều tu sĩ đều chưa từng đi cái khác châu vực, cũng xem bói thế ra Gia Cắt Gia, bọn họ nên cũng biết. Gia Cắt Gia xem bói đi ra quẻ tượng thập phần tinh chuẩn, cho nên nghe xong Gia Cắt Cẩn Ngữ nói bọn họ sẽ được cứu vớt, ở trên đảo tu sĩ lập tức liền đều đã tin tưởng. Trong khoảng thời gian này ở trên đảo tu sĩ tại Lý Hào cùng Lưu Khiếu Lâm đại lực tuyên truyền xuống, cũng biết là Gia Cắt Gia sớm xem bói đến công hải sẽ xuất hiện nguy cơ, sau đó thông chi Vạn Gia cùng Trừ Gia, như vậy bọn họ mới có được cứu trợ cơ hội. Cho nên, bây giờ toàn bộ ở trên đảo tu sĩ, thậm chí còn có cái khác hòn đảo bên trên tu sĩ đối với Gia Cắt Gia đều tràn đầy cảm kích. Hừ, đây người của Gia Cắt Gia ngược lại là sẽ thu mua nhân tâm. Trừ Gia một hợp thể tu sĩ có chút bất mãn nói ra. Câm miệng. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư nói cái này. Trừ Toàn cảnh cáo nhìn thoáng qua mấy cái Trừ Gia tu sĩ. Vốn chính là, bây giờ tỏa ra nguy hiểm tính mạng đang tại tất cả hòn đảo buôn ba cứu người là Trừ Gia chúng ta cùng Vạn Gia tu sĩ, bọn họ Gia Cắt Gia tu sĩ cũng cái gì cũng không có làm. Bọn họ sớm xem bói đã đến công hải nguy cơ, cái này cũng đủ để lại để cho công hải tất cả ở trên đảo tu sĩ đối với bọn họ lòng mang cảm ơn. Trừ Hàn Yên nhìn thoáng qua cách đó không xa Gia Cắt Cẩn Ngữ hai người. Trên mặt khẽ cười một cái, đây Gia Cắt Gia cũng không có ngoại giới truyền đi như vậy không màng lợi danh, định rõ chí hướng đi. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn trước ly khai bên cạnh bờ đi. Trừ Toàn lo lắng nhìn vậy rất nhanh hướng phía Hoành Độ tiến gần sóng lớn. Trừ Hàn Yên cũng không có kịp thời trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt biển. Đột nhiên một hồi lăng lệ ác liệt gió biển từ đảo Hoành Độ trên không thổi qua, làm cho nàng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Toàn lão, chúng ta chạy nhanh ly khai ven bờ. Tốt. Trừ Toàn lập tức gật đầu đáp ứng. Mời đến Trừ Gia khác tu sĩ ly khai. Chờ một chút, ngươi cũng đi nói với Lý đảo chủ một tiếng đi, lại để cho hắn gọi ở trên đảo tu sĩ rút lui khỏi bên cạnh bờ. Pha có lẽ không thể tại vòng xoáy cùng sóng lớn kéo tới trước đi đến lúc đó, bên cạnh bờ tu sĩ sẽ gặp nguy hiểm. Vâng. Trừ Toàn rất nhanh liền đi tới Lý Hào bên người, trực tiếp đang tại mặt của mọi người lớn tiếng nói, Lý đảo chủ, nhà của ta đại tiểu thư lo lắng ở lại sẽ mà sóng lớn kéo tới sẽ làm bị thương đến ở trên đảo tu sĩ. Muốn ta tới đây nói một tiếng, để cho bọn họ rất nhanh rút lui khỏi bên cạnh bờ đi. Nói xong Trừ Toàn cũng không đợi Lý Hào trả lời thuyết phục, ngay lập tức đuổi theo mấy người Trừ Hàn Yên. Nghe xong Trừ Toàn mà nói, Lý Hào lập tức nhìn thoáng qua Gia Cắt Trạm cùng Gia Cắt Cẩn Ngữ hai người, cũng bọn họ một điểm phản ứng đều không có, vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh bờ trên đá lớn. Lý Hào suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là Trừ Hàn Yên có ý tốt, cho nên vẫn là phái người cho ở trên đảo tu sĩ khác nói một chút. Thế nhưng là ở trên đảo tu sĩ chứng kiến Gia Cắt Trạm cùng Gia Cắt Cẩn Ngữ một chút cũng không có nên rời khỏi ý tứ, thần sắc đều có chút do dự, cuối cùng đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn giữ lại, chỉ có một số nhỏ tu sĩ rời đi bên cạnh bờ. Hừ, nghe nói vậy áo lam nữ tu là Trừ Gia đại tiểu thư, nàng sẽ không phải là tại cùng chúng ta khiêu chiến đi. Gia Cắt Cẩn Ngữ châm chọc cười cười. Cẩn Ngữ, có lẽ nàng thật sự lo lắng ở trên đảo tu sĩ an nguy. Gia Cắt Trạm không lắm để trong lòng nói. Vừa mới tại phát hiện Vạn Gia cùng Trừ Gia phà về sau, hắn suy tính một chút, phà có thể tại vòng xoáy cùng sóng lớn kéo tới trước đi đến, hiện tại ly khai bên cạnh bờ liền lộ ra vẻ vời cho thêm chuyện ra rồi. Những năm này Gia Cắt Gia gần như có thể nói là tính không bỏ sót quẻ, điều này làm cho không ít Gia Cắt Gia tu sĩ đều có chút đắc chí vừa lòng, như vậy để cho bọn họ đã quên, xem bói đúng là có thể tới biết trước tương lai thế sự lành dữ, nhưng rất nhiều quẻ tượng cũng sẽ bởi vì một ít không xác định nhân tố mà thay đổi. Đại ca, chúng ta còn muốn hướng trong đảo bộ phận tới gần hả? Nếu phà tới, chúng ta đuổi không làm sao bên trên xử lý. Niên Hổ có chút lo lắng hỏi. Bọn họ ngũ hổ săn bắn đoàn là trước hết nhất đi theo mấy người Trừ Hàn Yên ly khai bên cạnh bờ, cũng không biết đại ca là thế nào muốn, nếu như người của Gia Cắt Gia đều không có tránh ra, vậy đã nói lên sống ở ven bờ không có nguy hiểm gì nha. Vừa mới cái kia là Trừ Gia đại tiểu thư, Trừ Gia phải nhất định sẽ đợi nàng, chúng ta tại nhanh lên. Thụy Hổ không ngừng an ủi dựa và ở bên cạnh hắn thập phần bực bội bất an linh thú, một đầu toàn thân bộ lông hắc hoàng giao nhau trưởng thành hổ. Phế nói nhiều như vậy làm gì, nghe đại ca đúng là rồi. Triệu Hổ trừng mắt liếc không có có nhãn lực nhiệt tình niên hổ, không thấy được linh hổ không đúng sao. Mỗi lần nó thời điểm như vậy, đều là đang nhắc nhở bọn họ gặp nguy hiểm phải đến rồi. Tại Công Hải nhiều như vậy năm, cũng là bởi vì có đây đầu linh hổ tồn tại, bọn họ mới nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ngũ hổ săn bắn đoàn cũng là bởi vì nó mà được gọi là. Theo sóng lớn tới gần, đảo hành độ trên không bắt đầu tràn ngập lên màu trắng hơi nước, chung quanh tầm nhìn càng ngày càng thấp, lúc này Ra Cắt Trạm mới phát giác phải có chút không đúng. Lập tức lại đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài. Lúc trước vì để tránh cho khiến cho vạn gia cùng Trừ Gia tu sĩ hiểu lầm, hắn sẽ không có một mực dụng thần nhận thức theo dõi phà vận chuyển. Chờ ở thần thức trong phát hiện phà đội thời điểm, Gia Cắt Trạm sắc mặt trầm xuống, mắt thấy vòng xoáy cùng sóng lớn lập tức phải nhờ vào gần đảo hành độ rồi, nhưng hôm nay phà cùng đảo khoảng cách rõ ràng còn có mấy trăm dặm xa. Liên tại hắn chuẩn bị khuyết đại âm thanh lại để cho ở trên đảo tu sĩ ly khai bên cạnh bờ thời điểm. Một đạo trống trải cực lớn bí mật mang theo lấy sữa âm thanh tại hoành độ đảo phía bắc ven bờ trên không vang lên, một lũ ngu ngốc, vòng xoáy cùng sóng lớn lập tức muốn tới rồi, các ngươi còn ở lại bên cạnh bờ làm gì? Chờ được hút đi vào A, còn không mau đi. Ở trên đảo tu sĩ đều bị đạo này trong giọng nói mang theo 10 phần khinh thường ý tứ hàm xúc giọng trẻ con cho khiến cho ngẩn người, cuối cùng vẫn là Ra Cắt Trạm trước tiên kịp phản ứng khuyết đại âm thanh nói ra, mọi người nhanh ly khai ven bờ. Nghe được Ra Cắt Trạm nói như vậy, bên cạnh bờ tu sĩ sắc mặt dùng mình, lập tức một oanh mà tán. Gần như chính là tu sĩ ly khai bên cạnh bờ nháy mắt, oanh long long từng đạo thanh thế to lớn sóng lớn rất nhanh đùng đánh vào bên cạnh bờ, tùy theo mà đến là cao hơn càng lớn hồng sóng. A, một ít phản ứng không đủ nhanh chóng tu sĩ trực tiếp được phát đã đến hải lý. Nhìn như là màn trời giống như chiếu nghiêng xuống hồng sóng, đang theo lấy trong đảo bộ phận bay đi tu sĩ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, đúng lúc này một đạo ánh sáng màu xanh vạch phá sóng lớn. Vì ở trên đảo tu sĩ thắng được thở dốc thời gian. Là tỷ tỷ, tỷ tỷ lại tới cứu chúng ta rồi. Tại thất kinh trong chạy trốn, một đứa bé trai âm thanh khắc ở rất nhiều tu sĩ trong lòng. Chương 485, hiểm hộ. Đảo hành độ trên không, hải sương mù tràn ngập, hồng sóng ngập trời, từ đảo ven bờ bắt đầu, mặt biển liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng đi lên trên cao, hướng phía trong đảo bộ phận tràn ra khắp nơi đi tới. Không trung quan sát, với tư cách Công Hải thứ hai đại đảo hành độ đảo, bây giờ tựa như rút lại bình thường tại rất nhanh nhỏ đi, vô số tu sĩ tại sóng biển thương hoảng sợ chạy trốn, rất nhanh hướng phía trong đảo bộ phận bay đi. Nhưng mà tại mãnh liệt sóng dưới đầu, một tên tiếp theo một tên tu sĩ được kích đánh tiếp, sau đó lại nhanh chóng bị vây lấy đảo xoay tròn vòng xoáy cho hút vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ hành độ đảo biến thành nhân gian địa ngục. Liên sóng tuyến ngoài cùng, từng đạo trống rỗng xuất hiện lại uy lực kinh người màu xanh linh lực rất nhanh ngăn cản kéo tới sóng lớn, vì vô số tu sĩ thắng được quý giá trốn chết thời gian. Cùng lúc đó, đảo hành độ trung bộ cao nhất trên ngọn núi, Trừ Hàn Yên rất nhanh lại để cho Trừ Gia tu sĩ bố trí một cỡ lớn địa cấp phòng ngự trận, tiếp thu những cái kia trốn tới tu sĩ. Không lâu sau đó, Gia Cắt Trạm cũng mang theo Gia Cắt Cẩn Ngữ đi vào ngọn núi cao nhất lên, hai người cũng không có tiến Trừ Gia phòng ngự trận, mà là mình một lần nữa bố trí một, Cẩn Ngữ, nếu là có tu sĩ tới đây, ngươi liền để cho bọn họ đi vào trong trận pháp trở lại tránh né. Lao tổ, ngươi muốn đi đâu? Chứng kiến Gia Cắt Trạm phải xuất trận, Gia Cắt Cẩn Ngữ lập tức hỏi, ta là toàn bộ đảo tu vi cao nhất độ kiếp tu sĩ, đương nhiên phải ra đi cứu người. Với tư cách độ kiếp tu sĩ, lần này hắn nếu không phải ra đi cứu người, vậy đợi ở trên đảo tu sĩ được cứu sau đó, nhất định sẽ có bất hảo lời đồn đại truyền ra. Lúc trước sai lầm, đã không có lại để cho ở trên đảo tu sĩ kịp thời tránh né đến đảo bộ phận trung ương, bây giờ nếu lại đưa tu sĩ khác sinh tử không để ý, vậy tuyệt đối sẽ có chướng ngại Gia Cắt Gia hiển lương thanh danh. Thế nhưng là bên ngoài quá nguy hiểm, trên người của ngươi tổn thương lại còn chưa khỏe. Gia Cắt Cẩn Ngữ không đồng ý nói, trong lòng hắn, ở trên đảo tu sĩ theo chân bọn họ đều không có quan hệ, hoàn toàn không cần phải bất chấp nguy hiểm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bọn họ. Yên tâm, chỉ cần ta không tới gần vậy vòng xoáy, tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Tốt lắm, ta cùng đi với ngươi cứu người. Không được, ngươi không thể đi ra ngoài, bây giờ sóng biển càng ngày càng mãnh liệt, ngươi vạn nhất nếu có chuyện gì, ta như thế nào hướng gia tộc giao cho. Ta sẽ cẩn thận, nói như thế nào ta cũng là cái đại thừa tu sĩ. Ngươi mới tiến giai đại thừa bao lâu hả? Bây giờ trên biển tình huống chính là ta cũng không dám khinh thường, ngươi không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là trên người của ngươi tổn thương. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi đầu phải chịu trách nhiệm trấn an tốt ở trên đảo tu sĩ là được. Gia Cát Trạm đối với Gia Cát Cẩn Ngữ cười cười liền đi ra trận pháp, rất nhanh hướng phía ngọn núi cao nhất trên không bay đi. Hắn vừa mới lại dò xét một chút, Vạn Gia cùng Trừ Gia phả đội bây giờ khoảng cách đảo hành độ đã không có rất xa rồi, có lẽ rất nhanh sẽ nhanh đến rồi, hắn chỉ cần trên núi không trùng tiếp dẫn một chút trốn tới tu sĩ là được. Lúc này đảo hành độ rất sự giãn ra, đang tại chạy trốn đại thừa tu sĩ chứng kiến vậy xuất hiện tốc độ đang tại giảm bớt màu xanh linh lực, trong lòng quét ngang, nhao nhao quay đầu đi tới, bắt đầu chung giúp đỡ chống cự lên hồng sóng tới. Có những đại thừa này tu sĩ hỗ trợ, trên bầu trời ẩn thân linh hình sâu sắc thở dài một hơi, tính những người này còn có chút đạo nghĩa. Lúc trước vì ngăn cản kéo tới sóng lớn, nàng ngay cả phục dụng đan dược bổ sung linh khí cơ hội đều không có. Ăn vào tục linh đan về sau, linh hình trong cơ thể tiêu hao linh khí lập tức liền khôi phục, đem một viên đan dược đặt ở đầu lưỡi sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó lại bắt đầu hướng phía sóng lớn công kích. Theo sóng lớn càng ngày càng mãnh liệt, một ít tu sĩ thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện linh lực bất lực tình huống, vừa lúc đó, bọn họ đều thu được một trống rông xuất hiện bình ngọc, bên trong lấy trọn vẹn 10 khối cấp hoàng cực phẩm đan. Nhiều người tu sĩ đều biết đây là đạo vậy ẩn thân cao nhân cho bọn hắn bổ sung linh khí, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là đại thừa tu sĩ, cấp hoàng bổ linh đan đối với bọn họ mà nói đã không có tác dụng gì rồi. Ngay từ đầu, đại đa số tu sĩ thu được đan dược sau đều không có phục dụng, mà là ăn vào chính bọn hắn chuẩn bị bổ linh đan. Chứng kiến những đại thừa đó tu sĩ đem chính mình cho đan dược thu lại, Ninh Hinh nhếch miệng, một đám bất thức hóa ra hỏa. Đây tục linh đan thế nhưng là chuyên môn vì chính nàng nghiên chế, bởi vì nàng từ luyện khí kỳ mà bắt đầu ngâm khuyết trương rộng gân mạch thuốc tám, bây giờ trong cơ thể nàng có thể chứa đựng linh lực, không kém gì. Chút nào hợp thể kỳ tu sĩ. Đan phương trải qua nàng cải tiến, hơn nữa là do một linh hỏa cùng tiểu đỉnh cùng một chỗ luyện chế ra trở lại, kia dược lực thập phần tinh thuần, coi như là bọn họ là đại thừa tu sĩ. Ăn vào đan dược sau cũng có thể lập tức khôi phục tối thiểu chừng 5 thành linh khí. Đây cũng không so với bọn hắn phục dụng bổ sung linh khí đan dược trên lệnh. Về sau, một ít tu sĩ trên người đan dược sử dụng hết, không thể không phục dụng linh hình cho đan dược, lúc này bọn họ mới phát hiện đan dược này chân quý. Ăn vào đan dược về sau, trong cơ thể được tiêu hao linh khí lập tức khôi phục gần 5 thành, coi như là gặp qua nhận thức rộng đích đại thừa tu sĩ cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tại linh giới trừ đi một tí thiên tài địa bảo, cùng có cực cao mỗi năm linh nũ, rất ít có thể mua được có thể lập tức khôi phục linh lực đan dược, hơn nữa đan dược này tựa hồ còn có tẩm bổ công hiệu, hóa giải bọn họ quanh thân mọi mệt. Cao nhân ra tay quả nhiên bất phàm. Chẳng qua là đây cao nhân vì sao không chịu hiện thân đây? Thì cứ như vậy, tại Ninh Hinh cùng một đám đại thừa tu sĩ trung hiểm hộ xuống, càng ngày càng nhiều tu sĩ được cứu vớt, cuối cùng ở trên đảo tu sĩ đều thối lui đến trong đảo bộ phận ngọn núi cao nhất bên trên. Cảm ơn các vị tiền bối bất chấp nguy hiểm đã cứu chúng ta. Cảm ơn các vị tiền bối. Cảm ơn. Đợi những đại thừa đó tu sĩ trở lại trên đỉnh về sau, lập tức đưa tới phần đông tu sĩ liên tiếp nói lời cảm tạ thanh âm. Bây giờ còn sống sót đại bộ phận cấp thấp trong lòng tu sĩ đều rõ ràng. Nếu là không có những đại thừa này tu sĩ tại phía trước nhất ngăn cản sóng biển, bọn họ chỉ sợ sớm đã được phát đã đến hải lý, được hít vào vòng xoay trong. Nhìn nhiều người tu sĩ tình cảm bộc lộ trong lời nói lòng cảm kích. Bình thường ăn nói có ý tứ đại thừa tu sĩ trên mặt cũng khó phải nở một nụ cười, trong nội tâm cảm thấy hết sức vui mừng, xem ra trước bọn họ mạo hiểm cùng trả giá là đáng giá. Tại đủ khả năng phía dưới, có thể trợ giúp cho người khác, đúng là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Sau đó, ở trên đảo tu sĩ lại hướng lấy phía sau bọn họ quan sát, không thấy được những người khác, mới vẻ mặt tiếc nuối xoay người ly khai, trong lòng bọn họ đều thập phần muốn hôn từ cảm tạ vị kia thần bí cao nhân. Cũng cao nhân không muốn hiện thân. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể đem cảm kích chôn ở trái tim. Đối với đại thừa tu sĩ đã bị nhiệt liệt cảm kích, Gia Cát Trạm lúc trở lại liền rõ ràng quặng cué rất nhiều, điều này làm cho một bên Gia Cát Cẩn Ngữ trong nội tâm thập phần không cam lòng, không có nàng gia lão tổ ở trên không chống cự, bọn họ cái đó có thể thuận lợi đi đến trên đỉnh. Sau đó nửa canh giờ, đỉnh núi trong phòng ngự trận, nhiều người tu sĩ đồng tâm hiệp lực chung chống cự càng ngày càng lớn mạnh sóng lớn. Cuối cùng tại mặt biển tràn ra khắp nơi đến giữa sườn núi thời điểm đợi tới Vạn Gia cùng Trừ Gia phà đội. Chứng kiến phà, tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ vui đến phát khóc, nhao nhao hướng phía phà bay đi, nhưng mà cũng không lâu lắm một cái thật lớn vòng xoáy đột nhiên rất nhanh tới gần, không trung tu sĩ lập tức được hấp tới. Tốc độ cực nhanh lại để cho mọi người chuẩn bị không kịp, phà bên trên Vạn Gia cùng Trừ Gia cao dài tu sĩ sau khi thấy, lập tức phi thân mà ra, rất nhanh nghĩ cách cứu viện những cái kia được hút đi tu sĩ. Ngay tại càng ngày càng nhiều tu sĩ sắp chui vào vòng xoáy ở bên trong, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một tấm cực lớn màu đỏ áo cà sa gào thét mà qua, trực tiếp đem vậy vòng xoáy bao trùm bắt đầu. A Di Đà Phật, tất cả vị thí chủ nhanh đi bên trên phà. Trên bầu trời một cái độ kiếp kỳ Phật tu chỉnh tại vượt qua khống lấy áo cà sa. Vòng xoáy hấp lực vừa biến mất, ở trên đảo tu sĩ lập tức nhao nhao bay về phía phà, tại nước biển bao phủ đảo hành độ ngọn núi cao nhất thời điểm hoàn toàn rút lui khỏi đã đến phà bên trên. Chương 486, trước sau có khác. Từng đạo cao vài chục trượng sóng lớn đùng đánh tiếp về sau, công hải thứ hai đại đảo đảo hành độ triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đã không có hòn đảo quấy nhiễu, trên mặt biển sóng gió càng thêm cực lớn, chung quanh hải vực liên tiếp xuất hiện mấy cái vòng xoáy, trực tiếp ngăn trở phà đội vận chuyển. Ngay từ đầu vòng xoáy vẫn còn tương đối nhỏ, phà còn có thể vận chuyển, cũng theo trên biển sức gió càng lúc càng lớn, vòng xoáy đã ở cấp tốc biến lớn, kia bạo phát đi ra cực lớn hấp lực, không ngừng đem chung quanh phà hấp đến vòng xoáy trung tâm đi tới. Vô luận phà bên trên làm sao tu sĩ công kích, đều không thể triệt để thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, chỉ có thể không ngừng nhanh hơn chạy tốc độ. Cuối cùng, một chiếc vận chuyển phải chậm nhất phà được hấp tới, lập tức mà bắt đầu vây quanh vòng xoáy đảo quanh đứng lên, phà tốc độ cao xoay tròn trực tiếp khiến cho vô số tu sĩ được vứt ra ngoài, rơi vào đã đến bên trong vòng xoáy. Cứu mạng A! Mau tới cứu cứu chúng ta! Ta không muốn chết A! Trong lúc nhất thời phà bên trên tu sĩ phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, nhưng là do ở vòng xoáy sinh ra hấp lực thật sự là quá cường đại, cái khác phà bên trên tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không cách nào dọn ra tay đi cứu người khác. Tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Một chiếc lớn nhất phà lên, vạn gia cùng trừ gia lần này hành động người phụ trách thương lượng một chút, trực tiếp sau mạng lại để cho cái khác phà rất nhanh chạy nhanh cách ra cái hải vực này. Đợi một chút, chẳng lẽ chúng ta sẽ không quản vậy chiếc phà bên trên tu sĩ sao? Trừ Hàn Yên mang theo mấy người trừ toàn đã đi tới, thần sắc không đồng ý nhìn hai người. Đại tiểu thư, vậy chiếc phà đã bị vòng xoáy một mực mút ở, chúng ta cùng vốn cứu không được. Hơn nữa, phải là chúng ta nếu ngươi không đi, qua không được bao lâu còn sẽ có cái khác phà xuất hiện được vòng xoáy hút chết tình huống. Trừ ra người phụ trách trừ đồng nghiêm túc nhìn trừ Hàn Yên, cũng đem nàng dẫn tới bong tàu trung ương ra đa dụng cụ dò xét trước. Đại tiểu thư ngươi xem, bây giờ phụ cận hải vực còn có thật nhiều vòng xoáy đang theo lấy phà tới gần, hơn nữa vòng xoáy số lượng vẫn còn tăng nhiều, chúng ta không có thời gian ngừng lưu tại nơi này, bằng không thì sẽ có càng nhiều tu sĩ vẫn lạc. Chẳng lẽ lần này gia tộc sẽ không có phái độ kiếp tôn giả tới sao? Chỉ cần độ kiếp tu sĩ ra tay, chắc chắn sẽ có một đường hy vọng. Hai nhà chúng ta độ kiếp lao tổ vừa nhận được hồng hoang dị thú tin tức, liền đi đến công hải phía bắc đi, vì cứu công hải tu sĩ, trong tộc cao giai tu sĩ gần như toàn bộ đều phái ra rồi. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, bây giờ coi như là chúng ta đem cao giai tu sĩ phái đi ra, cũng không cách nào cứu được bọn họ. Kỳ thật phà bên trên ngược lại là có độ kiếp tu sĩ, thế nhưng là người ta căn bản không ra tay, chúng ta có thể làm sao? Một chữ gia tu sĩ có chút trào phúng nói. Ta đi cầu hắn. Nói qua chữ Hàn Yên ngay lập tức hướng phía phà bên trên ra cắt trạm gian phòng đi đến. Cách đó không xa trên bong thuyền, Ninh Hinh Châu mày nghe chữ gia tu sĩ đối thoại, hai mắt chăm chú nhìn vậy chiếc đang tại được hít vào vòng xoáy phà, phía trên kia cũng có mấy vạn tu sĩ. Ai? Ninh Hinh tại trong lòng lặng yên thở dài một hơi, coi hắn thực lực hôm nay chính là muốn cứu người cũng hữu tâm vô lực. Theo vòng xoáy dần dần biến lớn, phà bắt đầu chậm rãi phát sinh nghiêng. Chứng kiến cái này tình cảnh, cái khác phà bên trên tu sĩ sắc mặt đều trở nên trắng bệch đứng lên, bọn họ đều không nghĩ tới trên biển vòng xoáy uy lực thật không ngờ lợi hại, có thể đem một chiếc phà đều cho hút đi vào. Ngay tại phà nghiêng độ đến 7-80 độ sắp rơi vào vòng xoáy trong thời điểm, một tấm cực lớn màu đỏ áo cà sa từ trong tầm mắt của mọi người gào thét mà qua, rất nhanh đem vậy chiếc phà cho kéo lại. Chứng kiến lúc trước cứu bọn họ vị độ kiếp kia Phật tu chạy đến, mọi người sắc mặt đều là vui vẻ. Thiền sư đã trở về. Một cái tu sĩ kích động gọi vào, lúc trước vì để cho phà đối với đi trước, vị này thiền sư một mình dùng áo cà sa ngăn cản trên mặt biển những cái kia vòng xoáy, cho nên mới chậm bọn họ một bước. Nhưng mà chỉ dựa vào một cái độ kiếp tu sĩ lực lượng, còn thì không cách nào cùng đường kính đã có rộng mấy chục thước vòng xoáy chống lại, tuy rằng Phật tu ngăn trở phà được hút vào vòng xoáy, nhưng chính hắn cũng bị hấp lực chăm chú hút vào. Hí! Y y y y y y một hồi gió lốc bay qua. Mọi người chỉ thấy vậy tấm màu hồng áo cà sa thời gian dần qua từ trong bắt đầu vạch phá, được áo cà sa ngăn chặn phà lại bắt đầu nghiêng đứng lên. Lúc này Phật tu đã đầu đầy mồ hôi, nắm chặt áo cà sa tay đã có chút ít run rẩy, coi như là cách phải thật xa, Ninh Hinh cũng có thể cảm giác được hắn tựa hồ có chút kiên trì không nổi. Đúng lúc này, trải qua chữ Hàn Yên thỉnh cầu, ra cắt chạm trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, bay ra, cùng Phật tu tả hữu tương đối, liên thủ chống cự vòng xoáy, giải cứu phà bên trên tu sĩ. Trên bong thuyền, tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn vòng xoáy phía trên hai vị độ kiếp tu sĩ, trong lúc này Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt một mực hết sức khó coi. Cẩn Ngữ tiên tử, ngươi yên tâm, hai vị tôn giả không có việc gì. Trừ Đồng không thể không ra mặt an ủi. Không có việc gì. Nhà của ta lão tổ lúc trước vì cứu người, được vòng xoáy sức gian đánh chúng bị trọng thương, đến bây giờ đều còn chưa khỏe, bây giờ lần nữa ra tay, ngươi nói sẽ không có chuyện gì sao. Nói ra đây, Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt vừa trầm trầm. Trạm Viễn lão tổ bị thương. Trừ Hàn Yên cả kinh, bên cạnh tu sĩ sau khi nghe được cũng có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ hãy náy, nhìn trước khi đến bọn họ hiểu lầm Trạm Viễn tôn giả rồi. Bằng không thì ngươi cho rằng ta Gia lão tổ vì sao không chịu xuất thủ cứu rút. Gia Cát Cẩn Ngữ bất mãn nhìn thoáng qua Trừ Hàn Yên. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết việc này. Ta cho rằng. Ngươi cho rằng. Ừ, coi như là ngươi là Trừ Gia đại tiểu thư, cũng bị đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác trên người. Sau đó Gia Cát Cẩn Ngữ sẽ không có đang nói chuyện, mà là vẻ mặt lo lắng nhìn đang cùng vòng xoáy muốn chống lại Trạm Viễn tôn giả. Cũng không lâu lắm, tại hai vị độ kiếp tôn giả hiệp lực phía dưới, trên biển buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy vậy chiếc phà được túm ra vòng xoáy hấp lực trung tâm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt biển. Cái khác phà bên trên tu sĩ sau khi thấy, trong nội tâm đều thở dài một hơi, nhưng mà, bọn họ cầm theo tâm còn không có bông, liền chứng kiến hai vị độ kiếp tôn giả tựa hồ bị vòng xoáy hấp lực cho cuốn lấy. Không tốt, hai vị tôn giả gặp nguy hiểm. Trừ Hàn Yên, nhà của ta lão tổ nếu có chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Gia Cát Cẩn Ngữ trừng mắt liếc Trừ Hàn Yên liền lập tức bay ra phà. Cẩn Ngữ tiên tử. Nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ phi thân đi ra ngoài, Trừ Đồng sắc mặt dùng mình, rất nhanh triệu tập mấy cái Trừ gia đại thừa tu sĩ, lập tức đổi tới. Không thể để cho Gia Cát gian này xem bói thiên tài khi bọn hắn phà bên trên gặp chuyện không may. Một càng biến càng lớn vòng xoáy phía trên, Gia Cát Trạm cùng Phật tu đều bị một mực mức ở, vô luận làm sao bọn họ phản kháng, đều không thể ngăn cản thân thể được hấp hướng vòng xoáy trung tâm. Cẩn Ngữ tiên tử. Mấy người Trừ Đồng tại khoảng cách vòng xoáy ngoài ngàn mét đuổi theo Gia Cát Cẩn Ngữ, không cần sẽ đi qua rồi. Bằng không thì ngươi sẽ bị hút đi vào. Không được, ta muốn đi cứu ta Gia lão tổ. Trạm Viễn lão tổ chúng ta sẽ cứu, ngươi ngốc tại trong này đừng núp đích. Nói qua Trừ Đồng ngay lập tức xuất ra một cái gương, hướng phía vòng xoáy bay đi. Giác hấp kính. Cái này hai vị tôn giả được cứu rồi. Gặp Trừ Gia xuất ra giác hấp kính, phà bên trên tu sĩ đều thở dài một hơi. Đây chính là có thể hấp thu vạn vật thiên cấp pháp bảo, cũng buộc phát ra cường đại hấp lực. Bây giờ chỉ cần hai vị độ kiếp tôn giả kiên trì nữa trong chốc lát, mới có thể được giác hấp kính hút ra vòng xoáy trung tâm. Khoảng cách vòng xoáy còn có chừng 500 thước khoảng cách, Trừ Đồng liền ngừng lại, giơ lên cao trong tay tấm gương, thoáng chốc, mọi người liền chứng kiến một đạo kim quang từ trong gương phát ra, chiếu xạ đã đến Trạm Viễn tôn giả trên người, thời gian dần qua Trạm Viễn tôn giả mà bắt đầu rời xa vòng xoáy trung tâm. Gia Cát Cẩn Ngữ chứng kiến Trừ Đồng trước tiên cứu chính mình lão tổ, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, nhưng phà bên trên tu sĩ khác lại nhíu mày. Tương đối tu sĩ khác lạc quan, đứng ở bong tàu phía trước nhất trong lòng Ninh Hình nhưng có chút trầm trọng, đồng thời đối với Trừ Gia tu sĩ trước cứu ở Gia Cát Gia tu sĩ, trong nội tâm mơ hồ có chút bất mãn. Nhìn càng lúc càng lớn tới gần vòng xoáy trung tâm Phật tu, Ninh Hình lông mày vặn phải càng khẩn, cái kia tấm gương phát ra hấp lực tuy lớn, nhưng vẫn là so ra kém hấp lực đang tại dần dần tăng lớn vòng xoáy. Huống chi càng đến gần vòng xoáy trung tâm, kia sinh ra hấp lực lại càng lớn. Đã tiêu hao đại bộ phận linh lực Phật tu căn bản không cách nào kiên trì đến Trừ Gia đem Trạm Viễn tôn giả cứu được sau đó. Một phút đồng hồ sau đó, trên bong thuyền còn có vài chút ít tu sĩ cũng phát hiện việc này, đều vẻ mặt lo lắng nhìn vị kia Phật tu, cầu nguyện hắn nhất định phải chịu đựng. Vòng xoáy bên ngoài cầm lấy giác hấp kính đích thực Trừ Đồng càng là đầu đầy mồ hôi, so với Gia Cát Trạm, vị kia thiền sư mới phải cứu vớt phà bên trên tu sĩ ân nhân, hắn và phà bên trên những người khác giống nhau, cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Cảm thấy được cái khác vòng xoáy đang theo mút lấy vậy hai cái độ kiếp tu sĩ vòng xoáy tới gần, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, lập tức liền biến mất tại trên bong thuyền. Không tốt. Trừ Hàn Yên đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, sau đó mọi người chỉ thấy trên mặt biển sóng gió càng thêm mãnh liệt tăng vọt bắt đầu. Ngay tại Trừ Đồng dùng giác hấp kính đem ra cắt chạm hút ra vòng xoáy hấp lực phạm vi thời điểm, cái khác vòng xoáy rất nhanh hội hợp tới đây, bộc phát ra càng cường đại hơn hấp lực. Lao tổ, chúng ta đi mau. Gia Cát Cẩn Ngữ phi thân đi tới, nắm lên Gia Cát Trạm liền hướng phía phà bay đi. Vốn định dùng giác hấp kính cứu vị kia Phật tu Trừ Đồng cũng bị cái khác mấy cái Trừ Gia tu sĩ cho mang đi. Đồng lão, chúng ta đi mau, bây giờ vòng xoáy hấp lực căn bản không phải giác hấp kính có thể ngăn cản. Thiền sư, nhìn sắp chui vào bên trong vòng xoáy Phật tu, phà bên trên tu sĩ sắc mặt một trắng.

Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt kinh hỉ nhìn Gia Cát Trạm. Nhanh đi theo ta. Nói qua Gia Cát Trạm liền kéo Gia Cát Cẩn Ngữ, một cái lắc mình liền đi tới Phật tu bên ngoài gian phòng. Nhìn trong phòng mơ hồ chảy ra trở lại kim quang, Gia Cát Trạm lập tức đối với kim quang ngay tại chỗ bắt đầu tính toán, vẫn không quên lôi kéo bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ Gia Cát Cẩn Ngữ. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thoáng qua Gia Cát Trạm, thấy hắn nhẹ gật đầu, cũng lập tức bắt đầu tính toán, không nghĩ tới vị này Phật tu lại là một vị Phật đà. Hai người hành vi kinh động đến phà tốt nhất chút ít cao dài tu sĩ, vừa nhìn hai người bộ dạng, mọi người cũng đoán được cái gì, lập tức nhao nhao chạy tới, mang tâm tình kích động tại bên ngoài bắt đầu tính toán. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bên ngoài cả cái lối đi đều bị tu sĩ vây phải chật như nêm cối. A-di-đà Phật. Hùng vĩ chống trải âm thanh tại bầu trời công hải vang lên, Gia Ứng Phật Đà nhìn bên ngoài vẻ mặt thành kính mọi người, cảm thán bọn họ trên biển muốn sống không dễ, thoáng chốc quanh thân Phật quang đại thịnh, đem chọn cái phà đội đều cho bao vây lại. Lúc này, khoảng cách Vạn Gia cùng Trừ Gia phà đội vạn dặm bên ngoài không trung, một chiếc tốc độ cao nhất hướng phía công hải phía bắc chạy tới màu đen phi chú lên. Một toàn thân tản mát ra khí tức cường đại ma tu đột nhiên mở hai mắt ra. Phật quang, đạo tu thậm chí ngay cả Phật đà đều xuất động. Khoe miệng Si U Tôn giả khảm lấy một tia cười lạnh, lần này hồng hoang dị thú xuất hiện, đạo tu cũng không thông chi ma vực, nếu không phải tế tự suy tính đi ra, bọn họ bây giờ sợ là còn bị giấu giếm quá chặt chẽ. Nghe được Phật đà, chung quanh ma tu biến sắc, nhao nhao lộ ra trầm trọng biểu lộ. Tôn giả, chúng ta đây bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh một vị đại thừa kỳ ma tu lo lắng nhìn Si U Tôn giả, Phật đà pháp lực cường đại, Phật quang càng là ma tu khắc tinh, một khi đụng với, ma tu khẳng định phải thua thiệt. Sợ cái gì? Hồng hoang dị thú xuất hiện, toàn bộ linh giới sinh linh đều có lẽ đồng tâm hiệp lực chung đem tiêu diệt, ta cũng không tin những cái kia luôn tự xưng là từ bi vi hoài Phật tu sẽ ở thời điểm này hướng động chúng ta tay. Đúng đấy, chúng ta lần này thế nhưng là quang minh chính đại gia ma vực, hắn có lý do gì hướng động chúng ta tay? Coi như là động thủ. Chẳng lẽ lại chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hay sao? Si U nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới chính là thủ hạ, lại đem hai mắt cho nhắm lại, Phật đà cưỡi phà bây giờ đang tại chạy nhanh cách công hải, chúng ta không cần kinh động hắn, trực tiếp đi tới công hải phía Bắc Hải vực. Lần này hắn trở lại linh giới Chín Châu, cũng không phải là vì giúp đỡ đạo tu đánh chết hồng hoang dị thú, hắn là vì hồng hoang dị thú nội đan trở lại, cho nên trong lúc này tốt nhất vẫn không nên cùng đạo tu đối với. Vâng. Phật quang kéo dài mấy hơi thời gian Gia Ứng Phật Đà sẽ thu hồi rồi, vết thương trên người hắn không khỏi hẳn, không thể quá nhiều phóng thích Phật quang. Sau đó, Gia Ứng hai mắt Phật Đà có chút lóe lên nhìn một cái công hải phía bắc trên không, vừa mới hắn đã nhận ra một tia ma khí. Ma vực ma tu tin tức thật đúng là linh thông, nhanh như vậy liền chạy đến. Nhìn trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt Phật quang nữ tu, Gia Ứng Phật Đà tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy Phật quang chui vào nữ tu trong cơ thể. Lúc này, nữ tu kia mới mở hai mắt ra. Đà tạ đại sư. Ninh Hinh cảm kích hướng Phật tu đã bài bái, bởi vì lúc trước nàng đeo qua Phật nhãn bồ đề tử tay chuối, biết rõ Phật quang theo người cảm giác là như thế nào, nàng không nghĩ tới vị này Phật tu rõ ràng cho nàng một đạo Phật quang hộ thân. Không cần phải khách khí, tính toán ra, bần tăng càng nên cảm tạ thí chủ, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, ta bây giờ sợ là đã vất lạc. Đại sư, ta lúc trước chẳng qua là tiện tay mà thôi, không cần phải tạ. Ninh Hinh có chút ngượng ngùng nói, quả nhiên thân tức quyết tăng thêm ngăn cách thần thức đá trắng còn thì không cách nào trốn qua độ kiếp tu sĩ dò xét. Lúc trước nếu không phải ngươi ngăn cản vòng xoáy, đảo hành độ bên trên tu sĩ chỉ sợ đều không thể an toàn lên tới phà lên, là ngươi cứu được mọi người, chúng ta có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng. Ha ha, nói như vậy, giữa chúng ta vẫn một cái cọc thiện duyên. Gia Ứng Phật Đà cười cười, nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt càng thỏa mãn, ba tấm Phật kệ rất nhanh từ pháp bảo trong tay háo bay ra, rơi xuống Ninh Hinh trong tay. Ta và ngươi quen biết một cuộc, cũng là có duyên cớ, đây ba tấm Phật kệ ngươi lấy được, xem như bổn tọa đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cảm ơn đại sư. Cảm thấy được trong tay Phật kệ tản mát ra khí tức cường đại, Ninh Hinh trên mặt vui vẻ, thứ này vừa nhìn chính là bảo bối, sau đó suy nghĩ một chút, rất nhanh từ không gian lấy ra một trang bị Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm Linh Dịch bình ngọc đưa tới. Đại sư, đây là Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm Linh Dịch, hy vọng đối với trên người của ngươi tổn thương có ích. Lúc trước Huyền Minh Tiên Nhân đã từng nói qua, linh dịch này chữa thương hiệu quả kỳ hảo. Vậy liền đa tạ thí chủ rồi. Gia Ứng Phật Đà không có cự tuyệt, cười nhận lấy bình ngọc, bên trong linh dịch dược lực thập phần tinh thuần, đối với thương thế của hắn quả thật có dùng. Bây giờ hắn là phải chạy nhanh dưỡng tốt tổn thương, hồng hoang dị thú sự tình, hắn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy liền được giải quyết mất. Hơn nữa hiện tại ma tu lại xuất hiện ở linh giới, sự tình sợ là sẽ phải sinh gợn sóng. Không cần cảm ơn. So với đại sư cho ta,

tăng thêm chủ nhân trước đây Trường Xuân Mục Thánh Quyết, trong tay chủ nhân Thanh Long Phiến, đến lúc đó tại linh giới đánh vạt ra thiên hạ vô địch thủ cũng có thể. Thế nhưng là không sai à, phá bên trên tu sĩ không phải nói hồng hoang dị thú đã bị độ kiếp tu sĩ dẫn đi tới thiên vận dương sao. Ninh Hinh có chút nghi hoặc, Tiểu Long thế nhưng là lời thề son sắt nói với nàng vật kia tại công hải phía bắc đây. Có lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi, độ kiếp tu sĩ cũng không có đem hồng hoang dị thú dẫn đi, hoặc là lúc trước bọn họ dẫn rời đi, cũng sau đó vậy hồng hoang dị thú lại vòng trở lại rồi. Không có khả năng, ta vừa mới xem qua bong tàu trung tâm dò xét pháp bảo, phía trên biểu hiện toàn bộ công hải hải vực trong căn bản không có hồng hoang dị thú thân ảnh. Vậy có phải hay không là vậy pháp bảo hư mất, hoặc là cũng không chính xác. Dù sao tất cả pháp bảo cũng đều đánh mất linh thời điểm. Không thể nào. Ninh Hinh nhất thời cũng có chút không xác định, Tiểu Bạch, có phải hay không là ngươi nghĩ sai rồi, có lẽ Tiểu Long nói không phải hồng hoang dị thú nội đan đây. Hừ, ta làm sao có thể sẽ tính sai. Lúc trước Tiểu Long kêu gào thời điểm, ta liền cảm giác được hồng hoang dị thú khí tức. Tiểu Bạch có chút bất mãn Ninh Hinh không tin nó nói lời. Ách, biết được không phải Tiểu Long nghĩ sai rồi đây. Được rồi, ta vẫn còn là hỏi hắn một chút đi. Nói qua Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Sau khi trở lại phòng, Ninh Hinh liền đem Tiểu Long từ trong không gian phóng ra. Tỷ tỷ, mang ta đi tìm tốt lắm ăn đi. Vừa ra tới, Tiểu Long liền ôm Ninh Hinh bắp chân không buông tay. Tiểu Long, ngươi bây giờ còn có thể cảm thấy được tốt lắm ăn đồ vật ở nơi nào sao? Ta biết rõ, liền lúc trước chúng ta ngốc đảo hành độ phương Bắc. Ngươi xác định, bây giờ chúng ta cách đảo hành độ đã rất xa, ngươi còn có thể nghe đến. Có thể. Vậy mùi thơm vị trí vẫn không có đổi qua. Tiểu Long vẻ mặt khẳng định nhìn Ninh Hinh. Nếu như các ngươi không có tính sai, cái kia chính là vạn gia cùng trừ gia tu sĩ nghĩ sai rồi. Bây giờ hồng hoang dị thú cũng không có được dẫn tới thiên vận dương đi tới, mà là vẫn còn công hải hải vực. Ninh Hinh nghĩ một lát mà, liền rất nhanh đem Tiểu Long thu vào không gian, hướng phía bong tàu trung tâm đi đến. Khi nàng đến thời điểm, nhiều tu sĩ đều đang quan sát đồ trắng cho thấy trở lại hải vực tình huống. Thảo luận còn có bao lâu phà đội có thể đi vào Trử Châu Cơ Vân Hải. Xin hỏi hồng hoang dị thú bây giờ ở nơi nào nha? Ninh Hinh đối với bên cạnh một nhìn qua tương đối dễ nói chuyện tu sĩ hỏi. Hồng hoang dị thú đã bị độ kiếp tôn giả dẫn tới thiên vận dương đi, ngươi xem biểu hiện pháp bảo bên trên cũng không có vậy dị thú tung tích. Vậy có phải hay không là dò xét pháp bảo hư mất, không có dò xét đến hồng hoang dị thú? Ninh Hinh hỏi dò, nhưng ai biết nàng đây vừa hỏi, chung quanh tu sĩ đều xoay người lại nhìn nàng. Trong mắt mang theo chút ít bất mãn sát thái. Ngươi làm sao nói đây? Đây dò xét pháp bảo làm sao có thể sẽ là hỏng đây này? Lúc trước chúng ta có thể tránh được trên biển vòng xoáy không phải là dựa vào nó cuối cùng mới có thể thoát khốn đấy sao? Một chữ gia tu sĩ không vui nhìn Ninh Hinh. Liên đúng vậy à, nghe ngươi ý tứ này, không có dò xét đến hồng hoang dị thú, ngươi thật giống như còn rất tiếc nuối. Không có, không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ninh Hinh lúng túng giật giật khóe miệng. Do xét pháp bảo không phải là hỏng. Một đại thừa tu sĩ đã đi tới, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Làm sao ngươi biết? Bởi vì này pháp bảo là sư phụ ta cùng một chỗ luyện chế, nó phải là xảy ra vấn đề, không có khả năng giấu giếm được ta. A, ta đã biết, cảm ơn. Cảm giác được chung quanh tu sĩ nhìn ánh mắt của nàng càng bất mãn, Ninh Hinh lập tức quay người hướng phía bong tàu biên giới đi đến. Nhìn phía dưới chạy như bay mà qua nước biển, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Tiểu Bạch Tiểu Long bên này hẳn là sẽ không tính sai, hãy nhìn lúc trước đại thừa tu sĩ bộ dạng, vậy dò xét pháp bảo cũng không có hỏng. Bây giờ vừa nói hồng hoang dị thú nội đan vẫn còn công hải phía Bắc Hải vực, vừa nói hồng hoang dị thú đã bị dẫn tới thiên vận dương đi, nếu hai bên đều không có tính sai mà nói, vậy cũng chỉ có một khả năng. Tiểu Bạch, hồng hoang dị thú nội đan cùng thân thể sau khi tách ra, vậy dị thú sẽ không có việc gì. Sẽ không. Ngươi là cảm thấy hồng hoang dị thú đem nó nội đan lưu tại công hải phía Bắc. Rất có thể không phải sao. Ninh Hinh con mắt đi lòng vòng, nếu như nàng suy đoán chính xác, hồng hoang dị thú được độ kiếp tu sĩ cho hấp dẫn rời đi, mà hắn nội đan lại lưu tại công hải phía Bắc, nàng kia ha không phải có thể thừa cơ nấp đi qua đem trong lúc này đan cho trộm. Vậy hồng hoang dị thú chắc có lẽ không ly khai nó nội đan rất xa. Tiểu Bạch nhắc nhở đến. Cùng lúc đó thiên vận dương biên giới, như cự sơn bình thường hồng hoang dị thú hai mắt tức giận nhìn không chung vậy hơn 10 tu sĩ. Cũng không có như lúc trước như vậy không ngừng đuổi theo hắn đắm rồi, mà là thay đổi đầu, bắt đầu hướng phía công hải phía Bắc Hải vượt bơi đi. Không tốt, hồng hoang dị thú phải phản hồi công hải rồi. Huyền Minh tiên nhân cả kinh, rất nhanh hướng phía hồng hoang dị thú bay đi, như muốn ngăn lại, độ kiếp tu sĩ khác sau khi thấy, cũng đổi tới, chỉ có điều không ít tu sĩ động tác rõ ràng chậm một nhịp. Dẫn dắt hồng hoang dị thú đến thiên vận dương trở lại dọc theo con đường này,

thích tin hay không? Ninh Hinh tức giận nói, nếu không phải nhìn lúc trước bọn họ tại phi chu bên trên vì nàng giải vây, nàng mới chẳng muốn nói sao. Mục đạo hữu, có phải ngươi biết rõ cái gì? Thẩm Bích Diên nhìn Ninh Hinh hỏi, nàng mơ hồ cảm giác nữ tu này có chút thần bí. Ta thật là trực giác. Vừa đến ở trên đảo, trong đảo bộ phận liền có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy nàng. Vậy ngươi cảm thấy hồng hoang dị thú nội đan sẽ ở nơi nào? Thẩm Bích Diên tiếp tục hỏi. Trong đảo bộ phận. Nếu không như vậy, chúng ta đi trước đảo phía đông, phải là ở đâu không có, chúng ta lập tức liền đi trong đảo. Vân Khả Tâm suy nghĩ một chút nói ra, dù sao đối với Mục Ninh Hình trực giác, Gia Cát Cẩn Ngự xem bói cần nhờ phổ nhiều. Tốt. Ta không đi đảo phía đông. Niên Hổ cùng Ninh Hình đồng thời mở miệng nói ra. Hắc, ngươi không theo chúng ta đi tới đảo phía đông, chẳng lẽ lại một người đi tới trong đảo bộ phận hả? Niên Hổ tức giận nhìn Ninh Hình, nữ tu này tu vi không cao, tật xấu còn không ít. Một người chỉ có một người, đây có cái gì quá không được đó a? Ngươi không nhìn được nhân tâm tốt. Ta là thật sự cảm thấy hồng hoang dị thú nội đan không có ở đảo phía đông, hoàn toàn không cần phải đi tới lãng phí thời gian đi. Ninh Hinh bất đắc dĩ giải thích một lần. Ma tu so với bọn hắn đến đây một bước, người của Gia Cắt Gia lại có thể xem bói. Bây giờ hồng hoang dị thú nội đan nói không chừng đã bị bọn họ trong đó một phương cho đã tìm được. Nàng cũng không thời gian cùng bọn họ tại ở trên đảo đi dạo. Nếu như nàng đã tới, nàng kia muốn tranh thủ làm tới hồng hoang dị thú nội đan. Như vậy đi, các ngươi cảm thấy hồng hoang dị thú nội đan tại đảo phía đông. Bây giờ các ngươi liền đi tới, ta tự mình đi đến trong đảo bộ phận. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, những người khác nhìn nhau một cái, cuối cùng Vân Khả Tâm nói ra, tiểu hữu, ngươi thật sự quyết định. Ừ. Ninh Hinh dứt khoát nhẹ gật đầu. Nếu như vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Tuân Chết bất mãn nhìn thoáng qua Ninh Hinh, cảm thấy nàng quá không biết điều rồi. Tốt, ta đây đã đi. Nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị ly khai, cũng đi vài bước lại ngừng lại, Niên Hổ chứng kiến thần sắc vui vẻ, cho rằng nàng cải biến chủ ý. Đúng rồi, nhìn tại mọi người chúng ta quen biết phân thượng, nhắc nhở các ngươi một câu, trên đảo này có ma tu, các ngươi sau đó cũng phải cẩn thận một chút. Nói qua Ninh Hinh cũng mặc kệ bọn hắn có phản ứng gì, trực tiếp liền hướng phía trong đảo bộ phận bay đi. Nàng cứ như vậy rời đi. Niên Hổ khiếp sợ nhìn vậy biến mất phải dứt khoát thân ảnh, nàng nói trên đảo này có ma tu có phải thật vậy hay không hả? Đừng lại là trực giác của nàng đi. Nàng nói hẳn là thật sự. Nhìn Mục Ninh Hinh rời đi phương hướng. Thụy Hổ ánh mắt lóe lóe, lúc trước không có chú ý, bây giờ hắn xác thực cảm thấy được trên đảo này có chút không đúng. Ta đề nghị, chúng ta cũng đừng đi đảo phía đông rồi. Ai nha, đại ca ngươi như thế nào không nói sớm đây? Như vậy Mục Ninh Hinh cũng không cần đi một mình rồi, nàng một cái phân thần nữ tu một thân một mình tại ở trên đảo, nhiều lắm nguy hiểm. Ngũ đệ, ngươi cũng chớ xem thường nàng, nói không chừng thực lực của nàng so với ngươi còn cao. Triệu Hổ cười nhìn về phía Niên Hổ. Ta vậy mới không tin. Niên Hổ nhếch miệng. Tốt, chúng ta đi trong đảo bộ phận. Thẩm Bích Diên cùng Vân Khả Tâm liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Chúng ta đây liền đi nhanh đi, nhìn xem có thể hay không đuổi đến bên trên Mục Ninh Hình kia. Cùng Niên Hổ bọn họ sau khi tách ra, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Ninh Hình tìm một ẩn nấp vị trí, đem Tiểu Long phóng ra. Tiểu Long, ngươi nhanh nghe thấy một chút, ngươi tốt lắm ăn đồ vật ở nơi nào? Thì ở phía trước. Tiểu Long chỉ vào trong đảo phóng hướng nói ra. Thật đúng là. Ninh Hinh trên mặt cười cười, xem ra vậy hấp dẫn đồ đạc của nàng chính là hồng hoang dị thú nội đan rồi. Tỷ tỷ, ta cùng đi với ngươi tìm tốt lắm ăn đi. Chứng kiến Ninh Hinh muốn đem hắn thu vào không gian, Tiểu Long lập tức ôm Ninh Hinh bắp chân. Không được, bây giờ trên đảo này cao giai tu sĩ quá nhiều, trả lại ma tu, phải là bọn hắn phát hiện ngươi, có thể đã nguy rồi. Ngươi yên tâm, chờ đến trong sau đó, ta tại thả ngươi đi ra. Nói qua Ninh Hinh liền cưỡng ép đem Tiểu Long thu vào không gian. Sau đó trực tiếp vận khởi vô tung độ thuật, rất nhanh hướng phía trong đảo chạy đi. Trong đảo bộ phận, trên trăm tên ma tu chuyến trên mặt đất, một ít đã không có khí tức, một ít còn đang thống khổ dãy rủa, bọn họ đều là bị lúc trước thiết trí tại trong này kết giới cho kích thương, tại hắn đám chung quanh mười mấy cái cao dài ma tu xếp đặt thành một loạt, đang tĩnh tọa điều tức. Mà phía sau bọn họ cách đó không xa, mười cái đại thừa kỳ ma tu chính diện nhức đầu đổ mồ hôi hướng phía một màu lam trong suốt quang cầu chuyển vận ma khí, quang cầu trong một tản ra hồng sắc quang mang nội đan đang lơ lửng ở bên trong. Cứ việc quang cầu bên ngoài duyên cớ ma khí đã nồng đặc như mực, cũng ma khí vẫn đang không chút nào có thể xâm nhập đến quang cầu trong đi tới. Mà ở quang cầu phía trên, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đang tại kịch liệt lớn đánh nhau lấy. Si U Tôn giả sắc mặt âm trầm nhìn đối diện độ kiếp kỳ đạo tu, nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện, đã cắt đứt bọn họ điều chỉnh ống kính cầu xâm nhập, nói không chừng bây giờ hắn đã bắt được hồng hoang dị thú nội đan rồi.

vẻ mặt Gia Cát Cẩn ngữ lạnh lùng nhìn đối diện nữ tu, ngươi là thế nào tìm đến trong này trở lại hay sao? Hừ, ta làm sao tìm được trở lại, mắc mớ gì tới ngươi? Gia Cát Cẩn ngữ vừa tiến đến, Ninh Hinh lông mày liền chăm chú nhăn lại với nhau, lúc này cổ tay nàng bên trên chữ vật vòng tay lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên rồi. Không cần dò xét nàng cũng biết chắc lại là viên kia từ trên người Dương Vũ Vi rút ra ra giới tử không gian thạch tại làm quái gì. Tại nàng lần thứ nhất nhìn thấy người Gia Cát ra thời điểm, vậy một mực không có động tĩnh tảng đá, tựa hồ liền muốn phá vỡ nàng chữ vật vòng tay mà bay ra. Sau đó mấy lần nhìn thấy người của Gia Cát ra, viên kia tảng đá cũng đều có dị động, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy kỳ quái. Đây giới tử không gian thế nhưng là nhạc thiên giới đồ vật, làm sao sẽ cùng linh giới Gia Cát ra có quan hệ đây? Ban đầu ở bắt được viên này giới tử không gian thạch thời điểm, nàng liền cảm thấy được không đúng, cho nên sau đó một mực không hề động nó, đem nó đặt ở chữ vật vòng tay trong góc, thế cho nên nàng đều đã quên thứ này tồn tại. Không nghĩ tới lần này tại Công Hải gặp được người của Gia Cát ra, nó lại có phản ứng, điều này làm cho nàng thập phần ngoài ý muốn. Cười lạnh nhìn thoáng qua đều muốn bay ra cổ tay nàng chữ vật vòng tay, Ninh Hinh trực tiếp một đạo thần thức đi tới, liền đem bên trong viên kia giới tử không gian thạch cho chế trụ.